Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 580. 580. Vấn đề lương thực. Bởi vì lương thực trong thành đại bộ phận đều bị liên quân đoạt đi, bộ đội liên quân cũng cần đoạt quân lương, tăng thêm hiện tại những quốc gia thuộc liên quân kia, thì là tại chịu đói. Nếu như có đầy đủ lương thực quốc gia của liên quân bên kia, cũng sẽ đem lương thực vận chuyển đến trong nước đi, bởi vậy, tại phía đông bên kia, lương thực là bị vơ vét sạch sẽ nhất. Những địa phương này đã bị chiếm lính 2 đến 3 tháng. Liên quân đến vơ vét lương thực từng cơn sóng liên tiếp, đem lão bách tính lương thực cướp sạch về sau, lại đem dân chúng đuổi tới trong thành đi. Cho nên, hiện tại dân chúng trong thành có thể nói có lương thực không nhiều lắm, hiện tại cho dù là có lương thực, bọn hắn cũng không dám lấy ra phân cho những người khác, ai cũng không biết liên quân còn phải bị ta bao lâu thời gian, bởi vậy, mỗi một ngày đều có lượng lớn người chết đói, hiện tại đã ngày thứ 10. Tại Ba Sa Thành trước đó bộ đội Hồ Hảo tại tác chiến thời điểm dân chúng liền bắt đầu ngóng trông bộ đội quốc gia mình có thể tới cứu mình, nếu như không tới cứu mình, như vậy trong thành mấy triệu dân chúng đoán chừng đều sẽ bị chết đói. Trước đó cũng có rất nhiều ăn dân chúng tổ chức, xông tới hướng liên quan bên kia đi qua đều bị súng máy hạng nặng cho quét trở về, lượng lớn dân chúng chết tại xung kích trên đường. Cho nên, hiện tại dân chúng cũng không vọt lên chính là ngóng trông bộ đội quốc gia mình tới cứu. Đang nghe được xa xa tiếng nổ về sau, rất nhiều dân chúng trong mắt đều là dâng lên một chút xíu hy vọng. Thẳng đến bọn hắn thấy được có xe chiếc hướng bên này bắn tới. Không ít đã đói sắp ngất đi dân chúng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn phía xa đèn xe. Nhanh, xuống xe, đem bát cháo khiêng xuống đến, nhanh lên. Mơ mơ màng màng bên trong, dân chúng nghe được thanh âm này. Bát cháo. Có bát cháo. Mấy người trẻ tuổi muốn giãy giụa đứng lên, nhưng là không có khí lực. Tất cả mọi người cầm bát, đem bát cháo sắp xếp gọn, sau đó kiểm tra những thi thể này, cho dù là có một hơi cũng có cho ăn chút bát cháo đi vào, nhanh lên. Từng nhà kiểm tra. Nơi xa, một người lớn tiếng hô hào. Đến, đến. Há miệng uống chút bát cháo, không nóng, chúng ta bày cả ra, đến uống một ngụm. Những binh lính kia bắt đầu cầm bát cháo bát liền đi kiểm tra, đằng sau còn có chiến sĩ xách theo bát cháo thùng, mà nơi xa, rất nhiều dân chúng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Không được đoạt, mỗi người đều có bát cháo, yên tâm. Những dân chúng kia vừa nhìn thấy bát cháo, lập tức liền đánh tới, các chiến sĩ lập tức ngăn cách, sau đó cầm bát đưa tới, đem bát cháo trang cho bọn hắn. Có thể đứng tại, xếp hàng, các chiến sĩ trước nhanh lên phát cho bọn hắn, nằm trên đất, nhất định phải kiểm tra mạch đập của bọn họ, xác định chết, mới có thể kéo đi, còn có mạch đập, rót vào cho A. Không được người lớn tiếng hô hào. Lúc này ở Ba Sa Thành bên này, dạng này tiểu đội có mấy trăm, hơn ngàn chiếc xe chứa từng thùng bát cháo, hướng bên này đưa tới. Hiện tại không thể cho bọn hắn ăn quá làm đồ vật, phần lớn dân chúng đều là đói bụng thật nhiều ngày, dạ dày công năng đã không được. Nếu như lúc này thức ăn quá cứng, thức ăn quá nhiều còn có thể sẽ xảy ra chuyện. Mà Vương Nghiêu cùng Lư Quảng Thắng hai người thì là đứng ở nơi đó, có chút phát sầu. Bởi vì, lương thực nhanh không đủ, đằng sau đưa lương thực đưa không thắng. Làm sao bây giờ à, bộ đội của chúng ta cũng muốn ăn à, quân đoàn chúng ta cuối cùng một túi lương thực đều nấu bát cháo, hơn 10 vạn người một tuần lễ lương thực, một ngày liền bị tiêu hao sạch còn chưa đủ, ngày mai làm sao bây giờ, đằng sau là cần đại lượng lương thực, mà lại phía đông bên kia mấy trăm triệu dân chúng cần bao nhiêu lương thực à, những này lương thực, thế nhưng là đều cần chúng ta trở tới đây. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, sờ lấy đầu của mình nói. Hiện tại hậu cần bộ đội, chẳng những muốn vận chuyển lương thực còn phải vận chuyển đạn dược. Mà lại, bộ đội còn muốn tiếp tục đông tiến, bên kia còn có lượng lớn bộ đội cần lương thực, liền dựa vào bộ đội điểm ấy vận chuyển lượng căn bản là chịu không được. Ai, nhưng làm sao bây giờ, căn cứ tư lệnh bên kia gửi tới điện báo, ngày mai một ngày đại khái có 2.000 chiếc xe tải hướng chúng ta bên này vận chuyển, đường sắt đều đã gãy mất, muốn xây xong đường sắt. Đoán chừng muốn nửa tháng, một chiếc xe tải cũng chính là trang 20 tấn, 40 ngàn tấn, 80 triệu cân lương thực, đủ mấy ngày a, mà lại càng về sau cần lương thực thì càng nhiều. Hiện tại liền mấy cái này thành phố, liền có đại khái hơn 20 triệu dân chúng, mỗi ngày liền phải lương thực 20 triệu cân. Mà lại đến đằng sau, chúng ta khu khống chế bên kia còn có không có nhiều như vậy lương thực đều là một ẩn số. Dù sao hiện tại chúng ta bên kia nạn dân nhiều như vậy, nghe nói cái này 40 ngàn tấn đều vẫn là từ kho quân lương bên trong đẩy ra ngoài. Lư Quảng Thắng cũng phát sầu nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là vấn đề lương thực, mỗi cứu một tòa thành thị dân chúng, mỗi ngày cần lương thực chính là mấy triệu, hơn 10 triệu cân. Thảo luận cái gì đâu? Hồ Hảo lúc này mở mắt ra, nhìn phía xa Vương Nghiêu bọn hắn hỏi. Hảo ca, ngươi tỉnh lại cảm giác tốt đi một chút không? Đến đo một cách nhiệt độ cơ thể. Nhanh! Vương Nghiêu nghe được Hồ Hảo nói chuyện, lập tức liền đứng lên đối bên cạnh một cách trực ban bác sĩ nói. Không có thí sự, không cần lượng, các ngươi vừa rồi đang thảo luận cái gì? Lương thực! Hồ Hảo khoát tay một cái, mở miệng hỏi. Sau đó móc ra thuốc đi ra, đưa đến trên cái miệng của mình. Ừ, lương thực không đủ, bộ đội chúng ta tiêu hao rông dài như thế, có thể sẽ kéo đổ chúng ta toàn bộ khu khống chế, tiếp theo quý lương thực còn phải 2 tháng, 2 tháng này, làm sao vượt đi qua a? Vương Nhiêu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. 2 tháng lương thực cũng không được. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Hảo ca, lúc đầu chúng ta bên kia liền nạn dân nhiều, tăng thêm rất nhiều thành phố đều bị liên quân phá hủy qua. Phần lớn quân dụng lương kho đều bị liên quân cướp sạch không còn, hiện tại chúng ta lương thực, hay là dựa vào trung bộ những này khu vực đến chi viện, mà lại, chúng ta bên kia nạn dân nhiều như vậy. Còn có, phía đông dân chúng, làm sao cũng có 300-400 triệu dân chúng, một ngày chỉ riêng lương thực chính là 300-400 triệu cân, mà phía đông tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, đều là hoang vu, căn bản cũng không có nhân chủng địa. Liên quân không để dân chúng của chúng ta trồng trọt, mà liên quân đem bên này lương thực cướp sạch không còn. Ngươi nói, mỗi ngày 300-400 triệu cân tiêu hao, hơn nữa còn muốn từ chúng ta bên kia vận chuyển tới, chúng ta tiêu hao nổi sao? Lư Quảng Thắng cũng đối với Hồ Hảo tính. Vừa rồi đánh cách nào một trận chiến chúng ta thu được đến lương thực? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem bọn hắn hỏi. Thu được đến 400 ngàn bộ đội, một tuần lễ tiêu hao đại khái 3 triệu cân tả hữu, còn chưa đủ 3 sa thành một ngày. Vương Nghiêu mở miệng nói ra. Mẹ nó! Hồ Hảo nghe được, mắng một câu, sau đó muốn đứng lên, nhưng là hơi dùng sức, vết thương liền có chút vỡ ra, Hồ Hảo nhìn một chút, vẫn đứng lên. Hảo ta, ngươi cũng không cần đứng lên. Vương Nghiêu bọn hắn đỡ lấy Hồ Hảo nói. Mỗi ngày 300-400 triệu cân lương thực, một tháng chính là 10 tỷ cân, 2 tháng chính là 200 cân, 10 triệu tấn lương thực. Hiện tại chúng ta xe tải nặng là 20 tấn đến 60 tấn, liền theo 40 tấn tính, cần 250.000 chuyến xe, mỗi ngày cần 4.000 chuyến xe, nhiều như vậy. Chính Hồ Hảo tính toán một cái, nhìn xem Vương Nghiêu nói. Vương Nghiêu bọn hắn nghe được, cúi đầu. Ngay lập tức liên hệ bộ tư lệnh, ta muốn cùng ca ta thông video. Hồ Hảo nói với Vương Nghiêu. Vâng. Vương Nghiêu nghe được, lập tức bắt đầu cho bộ tư lệnh bên kia gọi điện thoại đến bộ tư lệnh bên kia, chỉ chốc lát video liền kết nối. Ca. Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu, lập tức hô một câu. Còn chưa ngủ. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo, mỏi mệt nở nụ cười. Ca, đợi lát nữa ngươi liền đi nghỉ ngơi. Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu như thế, lập tức nói. Không có việc gì, chủ yếu là sự tình hôm nay nhiều, nói đi, sự tình gì. Trương Đức Bưu nở nụ cười, nói với Hồ Hảo, sau đó cho mình đốt một điếu thuốc. Chúng ta lương thực đủ sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Trương Đức Bưu nghe được, tay đốt thuốc ngừng một chút, sau đó tiếp tục đốt. Hút một hơi, nhìn xem Hồ Hảo nói ra. Khó được tiểu tử ngươi còn nghĩ tới lương thực. Có đủ hay không á? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, chúng ta tất cả kho hàng bên trong lương thực tổng lại là 14 triệu tấn, lỗ hổng tại 6 triệu đến 8 triệu tấn ở giữa. Chúng ta bên này thì là có rất nhiều nạn dân, những này nạn dân chúng ta thì là cần cho bọn hắn cung cấp lương thực. Mà khoảng cách thu hoạch thời gian còn có 2 tháng, cho nên trông cậy vào thu hoạch là không thể nào. Hiện tại chính là gửi hy vọng có nông dân trong nhà còn có hay không đầy đủ lương thực. Chiến đấu bộc phát thời điểm, đúng lúc là lương thực vừa rồi thu hoạch thời điểm, chúng ta khu khống chế bên trong, rất nhiều nông thôn đều không có bị liên quân quấy rối qua. Cho nên, bọn hắn có thể là có lượng lớn lương thực. Nhưng là cũng không nhất định, bởi vì không thiếu nông dân cũng lấy ra lương thực ra bán, cho nên, rốt cuộc có bao nhiêu, chúng ta cũng không biết. Bất quá, từ chúng ta vừa rồi tìm được các cái địa phương viện hành chính chiến tranh trước đó thu lương ghi chép đến xem, chiến tranh bộc phát trước đó kia một mùa lương thực căn bản không hề thu, cho nên nông dân trên tay là có lương thực, nhưng là bọn hắn bán hay không còn là một vấn đề lớn. Thời kỳ chiến tranh bọn họ cũng đều biết lương thực mới là dân chúng bảo mệnh căn bản. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Nói cách khác, thực ra, chúng ta hay là có lương thực tiếp tục hướng phía đông bên này tặng, nhưng là một khi đưa, chúng ta bên kia nạn dân liền không đủ. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Vừa rồi Trương Đức Bưu nói, kho quân lương bên trong còn có 14 triệu tấn lương thực, mà phía đông dân chúng có thể là cần 10 triệu tấn, trên lý luận là có thể đứng vững phía đông lương thực tiêu hao. Là nói như vậy. Nhưng là vận chuyển là một cái cử đại vấn đề, mỗi ngày mấy ngàn lần xe tải lớn vận chuyển, chỉ riêng lượng dầu tiêu hao liền là một vấn đề lớn, nếu như tính luôn đường xá lâu dài, khả năng cần 2 ngày mới có thể tới. Nói cách khác, thêm bên trên qua lại lộ trình tiêu tốn thời gian, còn có muốn cho những địa phương kia dự bị đầy đủ lương thực, khả năng chúng ta cần 12 ngàn đài xe tải lớn, nhiều như vậy xe tải, chúng ta là ở đó gom góp đi. Trương Đức Bưu hút thuốc, nhìn xem Hồ Hảo phát sầu nói. Không thể đem dân chúng di chuyển đến chúng ta bên kia đi sao? Như thế chúng ta liền không cần nhiều như vậy xe tải đến vận chuyển. Vương Nghiêu nghe được, lập tức hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. 581. Phá cục ra sao? Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu tại video trò chuyện thương lượng hiện tại vấn đề lương thực. Dù sao hiện tại lương thực là một vấn đề lớn, một cách là lương thực không đủ, một cách khác chính là xe tải vấn đề. Bộ đội xe tải không có khả năng tất cả đều dùng để vận chuyển lương thực, bộ đội còn phải tác chiến, hơn nữa còn cần đầu nhập binh lực tác chiến. Mà Vương Nghiêu đưa ra, đem phía đông dân chúng di chuyển đến Hồ Hảo trước đó khu khống chế vực nội, Hồ Hảo bọn hắn nghe được, lập tức lắc đầu nói ra. Không thể nào, không phải 100.000-1.000.000 dân chúng ta bên kia nạn dân đã rất nhiều, nếu như tiếp tục đem dân chúng di chuyển đến chúng ta bên kia đi cũng không được, không tốt quản lý. Mà lại phía đông những cái kia thổ địa thì là cần trồng trọt, nếu như không có đầy đủ lương thực, dân chúng của chúng ta thì là chịu không nổi. Lại nói, 2 tháng về sau, liền có mấy lương thực xuống tới, lương thực là đủ, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, còn có là được, chúng ta phát động một cái dân chúng, để dân chúng có xe tải, giúp chúng ta lái xe, chúng ta cung cấp quân phiếu cho bọn hắn. Còn có chính là lương thực, chúng ta cũng thu mua, đến lúc đó chúng ta tuyên bố một đầu thông cáo ra ngoài, hy vọng dân chúng lưu tốt mình 1 năm lương thực về sau, có thể đem dư thừa lương thực lấy ra, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể vượt qua nan quan, cho nên, chuyện này, chúng ta hay là cần từ dân chúng bên này làm động viên. Ừ, thế nhưng là dân chúng chưa chắc sẽ nghe chúng ta, dù sao không phải một chút xíu lương thực, là chênh lệch mấy triệu tấn lương thực, con số này không nhỏ. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Trên lý luận là có, lão bách tính còn có đầy đủ lương thực, chỉ cần bọn hắn có là được. Lại nói, hiện tại chúng ta cũng quân khẩn lượng lớn đồng ruộng theo lý thuyết, chờ thu hoạch thời điểm, chỉ riêng bộ đội chúng ta trồng trọt lương thực, liền đủ bộ đội chúng ta ăn nhiều năm, cũng có thể xuất ra rất nhiều đi ra. Mà chúng ta khu khống chế vực dân chúng trồng trọt đồng ruộng trên lý luận là đủ chúng ta cả quốc gia thức ăn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Chỉ có thể trước động viên. Trương Đức Bưu nghe được. Khẽ gật đầu. Còn có liền là địch nhân quân lương, quân địch khẳng định còn có không ít quân lương, bọn hắn muốn đem phía đông dân chúng chết đói, như vậy không có nhân chủng thực lương thực, bọn hắn khẳng định chuẩn bị đại khái là một năm lương thực, chỉ cần chúng ta tìm được bọn hắn lương kho, liền tốt, cái này cũng có thể cho chúng ta giải quyết rất lớn lỗ hổng. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói, cái này chỉ có thể trước không được trông cậy vào, có thể hay không thu được, chúng ta còn không biết. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, biết hiện tại cái này đúng là không thể trông cậy vào. Nếu như liên quân bên kia biết Hồ Hảo bên này thiếu khuyết lương thực, đoán chừng những này lương thực, liên quân bọn hắn khẳng định là sẽ không để cho Hồ Hảo bọn hắn thu được đến. Còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, ta ngày mai liền bắt đầu động viên dân chúng của chúng ta, bắt đầu chuẩn bị vận chuyển lương thực. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Không sao, ngày mai liền bắt đầu đi. Rất nhanh, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu liền kết thúc cuộc nói chuyện. Kết thúc trò chuyện về sau, Hồ Hảo đi tới bộ chỉ huy bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống. Lần này đúng là rất phiền phức. Hồ Hảo chẳng những muốn đối phó những liên quân kia, hơn nữa còn có nghĩ cách cứu dân chúng, mấu chốt nhất là lương thực. Phần lớn lương thực đều muốn từ trong khu vực Hồ Hảo khống chế vận chuyển tới, khoản này số lượng cũng không nhỏ a, mà một khi liên quân biết, không tập những cầu nổi kia, ngăn cản vận lương ăn đổi xe, thì là một chuyện phiền toái. Mặc kệ là từ nghĩ cách cứu nạn dân tới nói, hay là từ vận chuyển lương thực tới nói, đều muốn Hồ Hảo nhanh, bộ đội phải nhanh chóng hành động, nhanh chóng tác chiến tại viện quân của địch nhân còn chưa tới trước khi đến. Liền phải xử lý trước chủ lực của bọn họ bộ đội, thậm chí nói còn có trở ngại cản liên quân viện quân đổ bộ. Hồ Hảo muốn đến nơi này cũng bắt đầu đầu đau, hắn biết những cái kia bị vây quanh thành phố, dân chúng thế nhưng là đợi không được. Hảo ca, điện thoại của Đồng Kỳ Bằng. Lúc này, một cái tham mưu kia lấy điện thoại đến Hồ Hảo bên này, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Hảo ca, ta là Đồng Kỳ Bằng. Hảo ca, hiện tại bộ đội của chúng ta dừng lại, bước kế tiếp hành động là cái gì? Hiện tại chúng ta cũng không biết làm cái gì, ta liền để bộ đội của ta bắt đầu đi phủ cận những thành phố kia bên trong làm tiền. Bởi vì liên quân bao vây dân chúng của chúng ta, mỗi tòa thành thị đại khái chính là một cái sư đoàn đến một cái quân đoàn bộ đội không giống nhau. Ngay hôm nay ban đêm, chúng ta hai cái tiểu đội bộ đội tập kích quân địch một sư cấp bộ chỉ huy, xử lý sư trưởng của bọn họ. Bất quá, địch quá nhiều người, bộ đội của chúng ta hay là rút lui, nhưng là cũng xử lý bọn hắn không ít bộ đội. Đồng Kỳ Bằng tại điện thoại bên kia nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được trong lòng sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, hướng bộ chỉ huy đi đến. Sau khi đến bộ chỉ huy, Hồ Hảo chầm chầm lấy địa đồ nhìn. Hảo ca. Đồng Kỳ Bằng nghe được Hồ Hảo bên này một mực không nói gì, liền hô một tiếng hỏi. Ngươi chờ chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra, sau đó ở trên mặt địa đồ bắt đầu khoa tay toàn bộ phía đông nam cùng phía đông. Lớn thành phố hết thảy có 60 tòa, đoán chừng đều là liên quân vây quanh khu vực. Nếu như dựa vào đại bộ đội đến chém giết, mong muốn xử lý những liên quân này, không biết cần muốn bao lâu thời gian, mà lại liên quân bên kia cũng sẽ xuất động bộ đội đến chặn đánh Hồ Hảo bên này đại bộ đội. Đồng Kỳ Bằng, hiện tại ta lệnh cho ngươi, đem chúng ta ở bên này đặc chủng đoàn bộ đội, chia 10 cái hành động tiểu tổ, đồng thời ra lệnh cho chúng ta ở căn cứ, còn có ở chỗ này hiệp trợ tác chiến đặc chủng đoàn bộ đội, tất cả đều tập trung lại, điểm khắp nơi 10 cái hành động tiểu tổ bên trong. Ta sẽ mệnh lệnh bên này bộ đội bình thường, điều 2 cái bộ binh đoàn, 1 cái xe tăng đoàn, 1 cái công binh liên cùng 1 cái pháo binh tiểu đoàn bộ đội phối hợp mỗi cái hành động tiểu tổ. Ngươi bây giờ trước chờ mệnh lệnh của ta, ta hoạch định một chút, mỗi cái hành động tiểu tổ muốn tiến công thành phố. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Hồ Hạo từ vừa rồi Đồng Kỳ Bằng nói tập kích liên quân vây quanh thành phố, nghĩ đến dùng phân tán bộ đội phương thức, nhanh chóng đột kích, nhanh chóng mở ra lỗ hổng, đem dân chúng trước cứu ra lại nói, chỉ cần dân chúng đi ra. Đoán chừng chính bọn hắn cũng có thể tìm tới một bộ phận lương thực, không có lương thực, quả dại, sợi cỏ, lá cây cũng có thể đứng vững một hai ngày, dù sao cũng so vây quanh ở trong thành thì mạnh. Nếu như bộ đội hành động tốc độ nhanh còn có thể đem liên quân bên kia cả mãnh liệt, nhiều bộ đội như vậy hành động, liên quân đoán chừng đến chủ công phương hướng ở nơi nào đều sẽ không làm rõ ràng được. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, liền bắt đầu cầm bút chì ở trên mặt địa đồ quy hoạch lấy đặc chủng đoàn bộ đội hành quân lộ tuyến, bao quát mỗi tiểu tổ cần phải giải quyết thành phố, còn có là được, mỗi tiểu tổ một khi gặp phải khó khăn về sau, nên làm cái gì. Cái này Hồ Hảo đều là cần nghĩ kỹ, liên quân bên kia có thành phố thế nhưng là có bộ đội của một quân đoàn. Mà có thành phố, chính là một sư bộ đội, có bộ đội của một quân đoàn, bọn hắn cũng không nhất định tiếp tục vây quanh, bọn hắn không có khả năng biết Hồ Hảo bộ đội rốt cuộc là ở nơi nào. Vào lúc ban đêm, Hồ Hảo hoạch định xong các tiểu tổ hành động lộ tuyến về sau, lập tức cho Đồng Kỳ Bằng, Vương Nhiêu, Lư Quảng Thắng hạ mệnh lệnh để bọn hắn điều bộ đội đi ra tạo thành 10 cái công kích tiểu tổ. Hồ Hảo còn mệnh lệnh cái này 10 tiểu tổ một khi lấy được vũ khí, mà dân chúng ở trong cũng có chức làm lính, có thể ra tiền tuyến đánh trận, cũng có thể hấp thu tiến đến, mở rộng bộ đội của mình, làm xong những này trời đã bắt đầu sáng lên. Mà lúc này tại liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất, từ Nam Thương tỉnh mãi cho đến Nam Trực tỉnh, bộ đội Hồ Hảo vẫn còn tiếp tục công kích trận địa phòng ngự của liên quân. Liên quân bên kia đánh cũng rất khổ, đầu tiên trang bị của bọn họ bộ đội không bằng bộ đội Hồ Hảo. Một cách khác, kinh nghiệm tác chiến của bộ đội bọn hắn cũng không bằng bộ đội Hồ Hảo, mặc dù bộ đội tiến công Hồ Hảo còn không có công phá phòng tuyến của bọn hắn, nhưng là liên quân thương vong là to lớn. Nhiều lần bộ đội Hồ Hảo cố ý tiến công, dẫn xuất liên quân bộ binh phản kích đằng sau dừng lại pháo kích, xử lý liên quân rất nhiều binh sĩ. Lúc này ở phòng tuyến phía trên, phần lớn bộ đội liên quân đã bị dự bị bộ đội cho chống đi tới, hiện tại bọn hắn phải đối mặt lấy vô binh nhưng dòng hoàn cảnh. Tư lệnh, hiện tại chúng ta cần viện quân, bộ đội Hồ Hảo hỏa lực phi thường cường đại, bọn hắn đạn pháo cùng đạn cùng không cần tiền đồng dạng. Mà bộ đội của chúng ta mới vừa vặn tới, có liên chiến hào đều không có đào xong. Chính là ở trên đất bằng mặt cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, chúng ta đánh như thế nào thắng? Tư lệnh, ta thỉnh cầu chiến đấu trên đường phố, chúng ta muốn cùng bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố mới được, chỉ có như thế, thương vong của chúng ta mới có thể rơi xuống thấp nhất. Một quân đoàn của liên quân dài trong điện thoại, lớn tiếng quát lấy á sắt tệ. Viện quân lập tức liền sẽ tới, các ngươi hiện tại đứng vững tối đa sẽ không vượt qua 3 giờ, chúng ta phía sau hai cái quân đoàn bộ đội, liền sẽ đi đến các ngươi bên kia. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, bình tĩnh nói. Tư lệnh, đó là chịu chết, tiêu hao rông dài như thế, một cái quân đoàn liền một ngày đều chịu không được, chúng ta không cần thiết tại bình nguyên lên cùng bộ đội Hồ Hảo đánh trận. Có thành phố vì cái gì không cần. Cái kia quân đoàn trưởng mở miệng hô. Hiện tại là mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải thi hành mệnh lệnh, ta cần muốn các ngươi ngăn chặn bọn hắn một tuần lễ, mặc kệ trả giá ra sao, chúng ta đều muốn ngăn chặn bọn hắn một tuần lễ, tầng tầng bố trí phòng vệ. A Sắt Tề mở miệng hô hào. Đáng chết. Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, cúp điện thoại, cái kia quân đoàn trưởng hy vọng đánh chiến đấu trên đường phố kia là ở vào phương diện quân sự cân nhắc. Làm tiền tuyến quân đoàn trưởng, hắn hy vọng mang theo bộ đội của mình đánh thắng trận, cho dù là không đánh thắng trận cũng chỉ có thể là bảo trụ mình tính mạng của tướng sĩ. Thế nhưng là A Sắt Tề cân nhắc càng nhiều, hắn chẳng những muốn cân nhắc trên quân sự còn muốn cân nhắc toàn bộ liên quân tại Đông Linh Quốc chiến lược bố cục, cho nên hắn không hy vọng đánh chiến đấu trên đường phố, nếu như chờ những cái kia dân chúng Đông Linh Quốc tất cả đều chết đói. Hắn khẳng định sẽ đánh chiến đấu trên đường phố. Nhưng là bây giờ còn chưa được, đây chính là vì cái gì hắn muốn bộ đội ở tiền tuyến ngăn chặn 7 ngày là được. rất khó ngăn chặn 7 ngày theo chiếu tiêu hao như thế tính xuống dưới, trừ phi là chiến đấu trên đường phố. Uy đặc lực đứng tại Á Sát Tề đằng sau, nói với Á Sát Tề. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. 582. Không tin được. A Sắt Tề biết tiền tuyến đánh phi thường khó khăn, nhưng là hắn còn muốn chấp hành đồ sát kế hoạch, bởi vì chỉ có thi hành đồ sát kế hoạch, những liên quân kia quốc vương mới có thể chống đỡ hắn. Chỉ cần phía đông bên này không có dân chúng Đông Linh quốc, như vậy những quốc gia kia liền có thể phái ra dân chúng đến bên này trồng trọt thổ địa, chờ trận tiếp theo mùa mưa đến về sau, liền có thể bắt đầu trồng thực, vừa vặn chính là 2 tháng nhiều một chút. Chờ cái này một mùa lương thực thu hoạch xong. Ta biết chịu không được, nhưng là bộ đội ở tiền tuyến chỉ cần kéo lại thời gian càng dài, liền đối với chúng ta càng có lợi, mà chúng ta cũng có thể từ quốc gia khác điều bộ đội đến bên này. Uy đặc lực tướng quân, các quốc gia đánh trận thì là hy vọng lấy được lợi ích, nếu như chúng ta không thể để cho bọn hắn nhìn thấy lợi ích, bọn hắn làm sao có thể ủng hộ chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn viện quân, bọn hắn lập tức liền điều viện quân cho chúng ta, vì cái gì? Cái này ta nghĩ ngươi là nên biết. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Ai, ta biết, thế nhưng là phía trước có hơn 1 triệu bộ đội. A, Hồ Hảo thì là có hơn 1 triệu bộ đội chúng ta căn bản là đánh không thắng. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu thở dài nói. Đánh không thắng là một chuyện, có thể hay không ngăn chặn chính là một chuyện khác. Có thể ngăn chặn, thực ra chúng ta liền đánh thắng. Hồ Hảo không thể cứu ra dân chúng. Ngươi nói, đến lúc đó phía đông bên này, Hồ Hảo bên kia là chiếm lính, hắn có dân chúng vì bọn họ bán mạng sao? Còn có, phía đông không có dân chúng, Hồ Hảo khống chế lại có ý nghĩa gì? Đến lúc đó, phía đông bên này cũng không đủ dân chúng ủng hộ bọn hắn. Ngươi nói coi như Hồ Hảo khống chế được, chúng ta phản công cũng không có hiện tại đánh phía tây bên kia khó. Phía tây bên kia, nghe nói Hồ Hảo là có rất nhiều người ủng hộ hắn. Á Sắt Tề nở nụ cười gằn, nhìn xem Á Sắt Tề nói. Mà Uy Đặc Lực thì là khẽ gật đầu. Á Sắt Tề cùng Ốt Tư Thác Khắc tướng quân không giống. Ốt Tư Thác Khắc tướng quân là một cái tướng quân chân chính, hắn sẽ căn cứ chiến trường tình huống kịp thời điều động bộ đội. Thế nhưng là trước mắt vị này, muốn so Ốt Tư Thác Khắc lợi hại hơn, hắn đánh trận thế nào Uy Đặc Lực còn không biết, nhưng là chiến lược bố cục, chiến lược ánh mắt, rõ ràng là cao hơn chỗ Ốt Tư Thác Khắc. Liền giống bây giờ, A Sắt Tề thế mà hướng quốc gia khác muốn 5 triệu bộ đội, hắn phải dùng 5 triệu bộ đội đến cùng Hồ Hảo quyết chiến, mà những quốc gia kia sở dĩ cho hắn nhiều bộ đội như vậy, cũng là bởi vì thấy được A Sắt Tề ở chỗ này khả năng có thể đói chết rất nhiều người. Đương nhiên, cái này thì là chính A Sắt Tề cho Bộ Liên Hợp Tham Mưu báo cáo, đến nỗi rốt cuộc chết đói bao nhiêu, không có ai biết. Oanh, oanh, oanh! Giờ phút này, ở tiền tuyến, bộ đội Hồ Hảo tiếp tục tấn công mạnh liên quân trận địa. Đêm qua thực ra bộ đội Hồ Hảo còn không có xuất động bao nhiêu, dựa theo ý tứ của Hồ Hảo, chính là trước kéo lấy bọn hắn, thăm dò bọn hắn hỏa lực. Thế nhưng là một buổi tối, Hồ Hảo phía dưới những quân đoàn trưởng kia các sư trưởng phát hiện, liên quân thương vong lại là to lớn, cái này để bọn hắn liền có chút ngoài ý muốn. Thế là vừa rồi đã ăn xong điểm tâm, mấy cái quân đoàn bộ đội lập tức liền đầu nhập vào đi vào. Bắt đầu tấn công mạnh trận địa phòng ngự của liên quân. Sầm sầm sầm. Đáng chết, chúng ta muốn kiên trì tới khi nào đi, như thế dày đặc đại pháo, tiền tuyến các huyên đệ đều sẽ chết sạch. Tại trận địa phòng ngự phía sau một cái dưới đất bộ chỉ huy, một sư trưởng thấy được phía trước hoàn toàn bị hỏa lực bao phủ, nóng nảy mắng lên. Báo cáo, mệnh lệnh của quân bộ là muốn chúng ta kiên trì 3 giờ. Lúc này, một cái tham mưu tới, nói với sư trưởng kia. 3 giờ. Sư trưởng kia nghe được, nhìn một chút tay mình biểu, hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ sáng. Đáng chết. Sư trưởng kia chưa hề nói cái khác, mà là mắng một câu, bởi vì hắn cũng không biết. Rốt cuộc có thể hay không kiên trì 3 giờ, theo lý thuyết là có thể, Dù sao bên này còn có nhiều bộ đội như vậy tại, cho dù là Đông Linh Quốc bộ đội chiến đấu tại cường đại, muốn chính diện đột phá qua đến, thì là có phiền phức. Báo cáo, vừa rồi quân đoàn trưởng tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp, ở phía sau chúng ta, phát hiện bộ đội xe tăng, ra lệnh cho chúng ta tất cả bộ đội xe tăng, trước hướng phía sau ngăn đón xe tăng quân địch bộ đội. Lúc này, một cách tham mưu đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hô hào. Ngươi nói cái gì? Sư trưởng kia nghe tới đột nhiên quay đầu, nhìn xem tham mưu trưởng kia. Xe tăng quân địch bộ đội xuất hiện ở phía sau chúng ta. Tham mưu kia lặp lại nói. Nhanh triệu tập xe tăng của chúng ta tiểu đoàn, nghênh địch. Sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Liên quân rất nhiều bộ đội, một cách bộ binh sư đoàn chính là phối một cách tiểu đoàn xe tăng, làm mở đường dùng. Hiện tại Hồ Hảo bên này bộ đội xe tăng tới, cho dù là một cái tiểu đoàn xe tăng, bọn hắn cũng phải lên A, muốn đối phó xe tăng, ngoại trừ không kỵ binh chính là xe tăng. Mà bộ binh đối phó xe tăng tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng ngăn cản trận địa dưới, hoàn toàn là không thể nào, còn chưa đủ cho bọn hắn đồ sát. Oanh, oanh, oanh! Rất nhanh, sư trưởng kia liền nghe được phía sau của mình truyền đến tiếng nổ. Mà lại còn có thể nhìn thấy mình sư đoàn xe tăng lại có mấy chiếc bị kích hủy ngừng ở bên kia. Sầm sầm sầm. Đáng chết, hơn mấy trăm chiếc xe tăng, Hồ Hảo bộ đội xe tăng đều đến tới bên này sao? Sư trưởng kia cầm kính viễn vọng nhìn kỹ, phát hiện qua đến công kích bộ đội xe tăng khoảng chừng hơn 300 chiếc, hơn nữa còn có không kỵ binh hộ tống. Tình huống như vậy lập tức liền để vị sư trưởng này tuyệt vọng, cái này tương đương với hơn hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Xong, sư đoàn chúng ta xong, thế thì còn đánh như thế nào? Xe tăng của bộ đội chúng ta đâu, xe tăng của bộ đội chúng ta rốt cuộc đi địa phương nào? Sư trưởng kia thấy được xa xa xe tăng ngay tại hướng bọn hắn bên này lao tới tới, biết là hướng về phía hắn cái này sư đoàn trận địa phòng ngự đi. Nói cách khác, cái này sư đoàn bộ đội đã bị tiền hậu giáp kích, muốn chạy đều chạy không thắng. Mà trong miệng hắn xe tăng của bọn hắn bộ đội đều đã bị điều đến Tây Bắc cùng Đông Bắc tiền tuyến tác chiến đi, bọn hắn muốn đối phó Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc. Báo cáo. Vừa rồi nhận được ta bộ điện báo, ta bộ đã hiệp trợ Diệp Tử Phong tướng quân thành công đột phá Dương Giật Thành phòng tuyến. Hiện tại Diệp Tử Phong bộ đội ngay tại đi đến Dương Giật Thành. Căn cứ lính trinh sát của chúng ta báo cáo, bộ đội Dương Giật Thành bây giờ tại rút lui, hướng phía sau rút lui. Một vương nghiêu đối Hồ Hảo báo cáo nói. Hiện tại trong bộ chỉ huy, liền Lư Quảng Thắng cùng vương nghiêu ở chỗ này. Hồ Hảo đem bộ đội của bọn hắn làm tiến công phía đông trung quân đoàn bộ đội, mà Diệp Tử Phong cùng mặt khác bộ đội của một quân đoàn làm cánh trái tiến công bộ đội, Lý Nam cùng mặt khác bộ đội của một quân đoàn làm cánh phải tiến công bộ đội. Báo cáo quân đoàn 108 sư đoàn 442 báo cáo, bọn hắn đã thành công đột kích đến Trung Giá Thành, đã thành công đem liên quân vây quanh bộ đội đuổi đi, bất quá, hiện tại lương thực không đủ, thỉnh cầu chi viện. Một cách tham mưu đứng lên, nói cho bọn hắn, lương thực lập tức liền sẽ tới, để bọn hắn trước vận dụng quân lương đúng cứu trợ dân chúng sự tình, giao cho bộ binh đi làm, bộ đội xe tăng tiếp tục đông tiến, hôm nay chúng ta nhất định phải toàn diện chiếm lĩnh Nam Trực tỉnh, sau đó hướng Đông Tân tỉnh, Đông toàn tỉnh xuất phát, tận khả năng cứu ra dân chúng của chúng ta. Hồ Hảo Vương Nghiêu nói. Vương Nghiêu lập tức mô phỏng tốt cho mình sư đoàn 442 điện báo, để bọn hắn tiếp tục xuất động bộ đội, tiến lên, đem dân chúng lưu cho phía sau bộ đội, hiện tại bộ đội cần muốn tăng thêm tốc độ. Mà Hồ Hảo vừa rồi nói xong chưa bao lâu, lúc này, tại Đông Linh Quốc đài truyền hình, Trương Đức Bưu ở phía trên phát biểu nói chuyện, nói hiện tại phía đông dân chúng đều bị liên quân bao vây, mà lương thực của bọn hắn cũng bị liên quân vơ vét sạch sẽ. Hiện ở chỗ này cần dân chúng có thể xuất ra dư thừa lương thực đi ra, bộ đội nguyện ý xuất tiền mua sắm những này lương thực. Mặt khác là được, Trương Đức Bưu cũng hy vọng, Những cái kia có xe tải dân chúng, hy vọng có thể đến lân cận viện hành chính đăng ký, đến lúc đó hy vọng những này có xe dân chúng có thể trợ giúp bộ đội vận chuyển lương thực. Trương Đức Bưu tại trong TV hô hào, hy vọng dân chúng có thể đoàn cấp, cùng chung mấy tháng này nan quan. Nói xong về sau, rất nhiều dân chúng chần chờ, bọn hắn đương nhiên biết Trương Đức Bưu là bên này tư lệnh, nhưng là đối với Trương Đức Bưu, bọn hắn một cách là chưa quen thuộc, thứ hai là không tín nhiệm, bọn hắn liền tin tưởng Hồ Hạo. Muốn hay không quyên ra ngoài a? Một lão nông ngồi trong nhà hút thuốc, bên cạnh hắn hai con trai đều là ngồi ở chỗ đó, nhìn xem người lão nông kia hỏi. Trương Đức Bưu là tư lệnh. Người lão nông kia hút thuốc xong về sau, nhìn xem mình hai đứa con trai hỏi. Là tư lệnh. Trong đó một người gật đầu nói. Kia hảo ca là cái gì? Người lão nông kia tiếp tục hỏi. Là đại tướng quân. Đại tướng quân lớn hay là tư lệnh lớn? Vậy khẳng định là đại tướng quân lớn a. Phụ tử ba cái, là ở chỗ này nói. Lão nông nghe được nói là đại tướng quân lớn, liền tiếp tục hít một hơi thuốc. Sau đó mở miệng nói ra. Hạo ca hôm qua là thổ huyết sao? Ta xem là. Ừ, ta cũng nhìn thấy. Bên cạnh đại nhi tử mở miệng nói ra. Sẽ không có chuyện gì a. Lão nông tiếp tục hỏi. Không thể nào. Bất quá cũng không có tin tức truyền tới. Hắn tiểu nhi tử nghe được trong lòng lột bột một chút, lập tức nói. Không được, hắn là tư lệnh không được, hảo ca ra mặt mới được. Hảo ca nói cần lương thực cứu dân chúng, đó chính là cứu dân chúng. Vạn nhất hảo ca muốn là có chuyện, hừ, có trời mới biết tư lệnh này có thể hay không cứu dân chúng, ta không tin được. Ta liền tin được hảo ca nếu là nói đem lương thực lấy ra, ta liền lấy ra đến trong nhà của chúng ta hơn 40 mẫu đất, một năm thu hoạch hơn 10.000 cân chúng ta căn bản không hề mua qua, ta thôn, lương thực không nói nhiều, 4-500 vạn cân khẳng định là có. Người lão nông kia mở miệng nói ra. Lão cảnh a, lão cảnh. Lúc này cửa sân tới mấy người đều là người trong thôn. Đang thương lượng. Thương lượng đi ra không? Dẫn đầu một người, nhìn thấy cha con bọn họ ba cái đều tại, lập tức liền hỏi. Ta muốn chờ hảo ca nói chuyện, ai ta cũng tin không nổi, ta liền tin tưởng hảo ca nói muốn ta đi chết, ta đều đi chết. Liền xông một chút hảo ca nhìn thấy dân chúng phía đông bị tàn sát, gấp thổ huyết gặp trở ngại, hắn chính là vì chúng ta dân chúng cân nhắc, những người khác, ta không tin được. Người lão nông kia. Cũng chính là mọi người trong miệng lão cảnh lập tức khoát tay nói. Mấy lão nông khác nghe được thì là khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. 583. Không tin được. A Sắt Tề biết tiền tuyến đánh phi thường khó khăn, nhưng là hắn còn muốn chấp hành đồ sát kế hoạch, bởi vì chỉ có thi hành đồ sát kế hoạch, những liên quân kia quốc vương mới có thể chống đỡ hắn. Chỉ cần phía đông bên này không có dân chúng Đông Linh quốc, như vậy những quốc gia kia liền có thể phái ra dân chúng đến bên này trồng trọt thổ địa, chờ trận tiếp theo mùa mưa đến về sau, liền có thể bắt đầu trồng thực, vừa vặn chính là 2 tháng nhiều một chút. Chờ cái này một mùa lương thực thu hoạch xong. Ta biết chịu không được, nhưng là bộ đội ở tiền tuyến chỉ cần kéo lại thời gian càng dài, liền đối với chúng ta càng có lợi, mà chúng ta cũng có thể từ quốc gia khác điều bộ đội đến bên này. Uy đặc lực tướng quân, các quốc gia đánh trận thì là hy vọng lấy được lợi ích, nếu như chúng ta không thể để cho bọn hắn nhìn thấy lợi ích, bọn hắn làm sao có thể ủng hộ chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn viện quân, bọn hắn lập tức liền điều viện quân cho chúng ta, vì cái gì? Cái này ta nghĩ ngươi là nên biết. A Sắt Tề nhìn xem uy đặc lực nói. Ai, ta biết, thế nhưng là phía trước có hơn 1 triệu bộ đội a, Hồ Hảo thì là có hơn 1 triệu bộ đội chúng ta căn bản là đánh không thắng. Uy đặc lực khẽ gật đầu thở dài nói. Đánh không thắng là một chuyện, có thể hay không ngăn chặn chính là một chuyện khác, có thể ngăn chặn, thực ra chúng ta liền đánh thắng,

Một năm thu hoạch hơn 10.000 cân, chúng ta căn bản không hề mua qua, ta thôn, lương thực không nói nhiều, 4-500 vạn cân khẳng định là có. Người lão nông kia mở miệng nói ra. Lão Cảnh a, lão Cảnh. Lúc này, cửa sân tới mấy người đều là người trong thôn. Đang thương lượng. Thương lượng đi ra không? Dẫn đầu một người, nhìn thấy cha con bọn họ ba cái đều tại, lập tức liền hỏi. Ta muốn chờ Hảo ca nói chuyện, ai ta cũng tin không nổi, ta liền tin tưởng Hảo ca nói muốn ta đi chết, ta đều đi chết, liền xông một chút. Hảo ca nhìn thấy dân chúng phía đông bị tàn sát, gấp thổ huyết gặp trở ngại, hắn chính là vì chúng ta dân chúng cân nhắc, những người khác, ta không tin được. Người lão nông kia, cũng chính là mọi người trong miệng lão Cảnh, lập tức khoát tay nói. Mấy lão nông khác nghe được thì là khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. 584. Ý đồ của liên quân. Hồ Hảo lúc này ngồi xe chỉ huy tiến về hạ một cái mục đích địa. Hiện tại bộ đội chính tại công kích Song Đông Thành, mà Song Đông Thành liên quân thì là bố trí trọng binh. Liên quân tại Song Đông Thành vùng ngoại thành có một cái sân bay, có lượng lớn máy bay tải. Hiện tại đối Hồ Hảo bên này triển khai không tập, đại bộ phận đều là Song Đông Thành máy bay, bởi vì chỉ có bên này máy bay mới có thể đối bộ đội Hồ Hảo triển khai công kích. Bất quá, hiện tại Vương Nhiêu bộ đội tiên phong đã đến Song Đông Thành vùng ngoại thành, cùng liên quân bộ đội phòng ngự trên đất liền giao chiến. Hồ Hảo không biết là trước đó mình cái quỷ này để rất nhiều dân chúng đối Hồ Hảo là càng thêm hảo cảm. Hồ Hảo cũng không có tận lực đi làm chuyện này, mà là thật cảm giác thẹn với dân chúng, bởi vì chính mình bên này đạt được tin tức hơi trễ, cho nên cứu viện thời gian cũng có chút muộn. Nhưng là Hồ Hảo hiện tại hay là tại mệnh lệnh bộ đội nhanh chóng đột kích, nhất định phải nhanh chóng đem bị vây quanh dân chúng cho cứu ra. Báo cáo, Hảo ca. Vừa rồi bộ đội của chúng ta phát tới điện báo, liên quân tại Song Đông Thành bên kia tập kết, đồng thời, hiện tại tập kết bộ đội càng ngày càng nhiều, mà bộ đội của chúng ta hiện tại bị thua thiệt. Liên quân là Song Đông Thành bên kia xuất động lượng lớn máy bay ném bom, máy bay chiến đấu của chúng ta muốn hộ tống, thế nhưng là hành trình quá xa trễ, thời gian rảnh không dài, liên quân bên kia có rất nhiều cơ hội tới oanh tạc bộ đội của chúng ta. Một cách tham mưu cao cấp đối Hồ Hảo báo cáo nói. Bộ đội xe tăng không có cách nào đột kích đi vào. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Không thể, liên quân ở bên kia sớm đã có hoàn mỹ công sự phòng ngự. Xe tăng của bộ đội chúng ta bây giờ còn đang kịch chiến. Liên quân ở bên kia cũng có hơn 200 chiếc xe tăng. Bọn hắn cũng đem từng cái quân đoàn xe tăng tập trung lại dùng. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hảo bất đắc dĩ nói. Hồ Hảo nghe được hắn quay đầu nhìn xem hắn. Đem Vương Nhiêu nhìn có chút sợ hãi. Hảo ca. Vương Nhiêu có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Chỉ huy đánh trận, không thể liền toàn cơ bắp kia Song Đông Thành bên kia mới nhất phòng ngự địa đồ đến. Mẹ kiếp nó, thùng sắt còn có đụng vào nhau khe hở đâu. Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. Vâng. Vương Nhiêu nghe được Hồ Hảo, lập tức đem mới nhất địa đồ đưa cho Hồ Hảo. Biểu hiện ra trước mặt Hồ Hảo, Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ, liên quân bên kia đúng là tại toàn bộ Song Đông Thành bố trí 6 cái quân đoàn, hẹn 420.000 bộ đội, đồng thời căn cứ hiện tại tình báo, muộn chút thời gian, liên quân bên kia sẽ còn điều 5 cái quân đoàn bộ đội đi đến bên này, liên quân muốn ở chỗ này ngăn chặn Hồ Hảo. Hừ, có bản lĩnh. Một cái nhỏ như vậy địa phương, thế mà muốn tập kết 11 cái quân đoàn bộ đội, quan chỉ huy liên quân là nghĩ như thế nào? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn, nhìn xem Vương Nhiêu nói. Liên quân bên kia là hy vọng dựa vào sân bay của bọn hắn, hấp dẫn bộ đội của chúng ta đi qua, dù sao bọn hắn toàn bộ vòng phòng ngự, là có thể ngăn cản pháo binh chúng ta oanh tạc sân bay của bọn hắn. Mà chúng ta máy bay ném bom cũng không có cách nào đột phá bọn hắn không quân vòng phòng ngự, hiện tại toàn dựa vào bộ đội phòng không của chúng ta, nhưng là bộ đội của chúng ta thương vong còn là rất lớn, bọn hắn dùng máy bay chiến đấu đi xé mở chúng ta mặt đất phòng không lỗ hổng, sau đó dùng máy bay ném bom oanh tạc bộ đội của chúng ta. Vương Nghiêu ngồi ở bên cạnh, nói với Hồ Hảo. Muốn ngăn chặn chúng ta, hy vọng dùng nơi này đến ngăn chặn chúng ta mấy ngày, như thế, chúng ta những cái kia dân chúng trong thành, liền phải xong đời. Hiện tại, các ngươi tìm xem tại song Đông Thành xung quanh còn có bao nhiêu thành thị là bọn hắn dùng để vây quanh dân chúng. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu tôn không quy hoạch. Trong 300 cây số, trong nửa ngày, bộ đội của chúng ta có thể giết đi qua. Hồ Hảo đối những tham mưu kia tiếp tục nói, những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu tính lên, mà Hồ Hảo thì là đốt một điếu thuốc. Hảo ca, ngươi. Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Mục đích của liên quân là hy vọng ngăn chặn chúng ta. Lão tử liền dùng một bộ phận bộ đội ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn. Còn lại bộ đội tiếp tục đánh, đem bộ đội của bọn hắn trước điều động lại nói. Đây là một. Cái thứ hai, chờ chúng ta đến tiền tuyến lại nói. Ta muốn đích thân nhìn xem bọn họ có phải hay không thật đem song Đông Thành phòng ngự, làm chật như nêm cối. 11 cái quân đoàn bộ đội, tăng thêm trước đó chúng ta xử lý đại khái 5 cái quân đoàn bộ đội. Nói cách khác, nếu như ăn hết 11 cái quân đoàn, tăng thêm trước đó 5 cái quân đoàn bộ đội, như vậy, liên quân tại phía đông liền giảm bớt 16 cái quân đoàn bộ đội, không sai biệt lắm 1 triệu người, nhanh đến bọn hắn một nửa bộ đội. Ngươi tính toán, liên quân tại mặt phía nam bên này còn có bao nhiêu bộ đội? Mà lại chúng ta tại mặt phía nam những bộ đội kia, hiện tại cũng tại kịch chiến, đêm qua cũng xử lý một quân đoàn của liên quân bộ đội, hôm nay ban ngày tình huống chiến đấu còn không có phát tới. Bất quá, quản chi là liều tiêu hao, cũng muốn liều rơi bọn hắn một hai cái quân đoàn đi, cứ tính toán như thế đến toàn bộ phía đông còn lại mấy cái tỉnh, liền không có bao nhiêu bộ đội, bọn hắn ngăn không được chúng ta. Chỉ có thể cầu viện quân đoàn tới. Ta hiện tại còn không nghĩ rõ ràng, vì cái gì liên quân cái kia quan chỉ huy, gọi á sắt tề người, tại sao muốn như thế chỉ huy, nếu như bọn hắn phòng ngự ngay tại chỗ, dùng mỗi tòa thành thị cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta khả năng không thể nhanh như vậy ăn hết bọn hắn, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không như thế đánh, cái này liền để ta cảm thấy khó hiểu. Hồ Hảo hút thuốc, ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy địa đồ mở miệng nói ra. Có lẽ bọn hắn khinh thường, có lẽ bọn hắn cho rằng có nhiều bộ đội như vậy là có thể cùng chúng ta quyết chiến. Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Có thể sao? Liên quân trên tay ta thế nhưng là nếm qua không ít thua thiệt. Nếu như A Sát Tề thật khinh thường, ngươi nhận vì quốc gia khác, không biết đối với hắn đưa ra ý kiến. Khinh thường khẳng định là không thể nào, chỉ có thể nói bọn hắn có mục đích khác. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, sờ đầu một hồi nói. Ừ. Vương Nghiêu nghe được Hồ Hảo, khẽ gật đầu, trong lòng cũng là nghĩ đến đúng là có khả năng. Không khinh thường còn đánh như thế, vậy thì khẳng định có mục đích của hắn, mục đích của hắn là cái gì? Ngăn chặn chúng ta, ngăn chặn mục đích của chúng ta là chết đói dân chúng của chúng ta, mà chết đói dân chúng của chúng ta mục đích chính là vì để dân chúng của liên quân bên kia cũng có thể đến Đông Linh Quốc đến trồng trọt. Đúng, chính là cái này, chỉ có làm như vậy quốc gia của liên quân bên kia mới có thể ủng hộ A Sắt Tề, mới sẽ tiếp tục cho A Sắt Tề điều động bộ đội tới. Mục đích của liên quân chính là một đầu, giết sạch dân chúng của trung vực chúng ta, như thế bọn hắn mới có đầy đủ thổ địa đến trồng trọt. Hồ Hảo muốn đến nơi này, lập tức kiên định nói. Mà Vương Nghiêu đối với Hồ Hảo phán đoán như vậy, không thể tin được, nhưng là cũng không dám không tin, dù sao Hồ Hảo phán đoán quá đơn giản. Viện quân liên quân chẳng mấy chốc sẽ đặt chân lên đến từ hướng đông nam, mặt phía nam này địa phương đổ bộ bộ đội, cùng chúng ta tiếp tục tác chiến, bọn hắn muốn ngăn chặn bộ đội của chúng ta, thậm chí cùng bộ đội của chúng ta quyết chiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục suy nghĩ. Hảo ca, có phải hay không quá đơn giản? Vương Nghiêu nghe được, nhìn không được nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ừ, nhìn xem là đơn giản, nhưng là thì là liên quân đánh chúng ta căn bản, chỉ cần vây quanh cái này căn bản là phỏng đoán, như vậy là phi thường có khả năng. Đoán chừng là không sai được. Có ai không, ra lệnh cho chúng ta 10 cái đặc chủng đoàn phân đội, nhất định phải vào ngày mai trước khi trời tối, mỗi cái phân đội, muốn thu phục một tòa thành thị, lão tử muốn để bọn hắn biết, muốn ngăn chặn ta, chút người này cũng không đủ. Hồ Hảo đối bên người một cách tham mưu nói. Vâng. Tham mưu kia nghe được, ngay lập tức đi ra lệnh. Báo cáo, Hảo ca, căn cứ quy hoạch, song đông thành phủ cận 300 cây số khu vực, có 5 ngôi thành phố lớn, có thể là muốn bị vây quanh. Chức xe chỉ huy mặt tham mưu, lập tức quay đầu đối Hồ Hảo báo cáo nói. Thu phục. Mệnh lệnh Lư Quảng Thắng bộ binh, hôm nay, muốn đối một cách trong đó thành phố triển khai công kích. Hồ Hảo không chút suy nghĩ nói. Vâng. Một cách tham mưu nghe được, mở miệng nói ra. Hảo ca, như thế đánh có ý tứ là. Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chia binh. Áp chế bài chiến lược của bọn hắn ý đồ, A Sát Tề khẳng định là muốn dùng đồ sát công kích đem đổi lấy càng nhiều bộ đội. Mà chúng ta chỉ cần cứu ra dân chúng để kế hoạch của A Sát Tề thất bại. Như vậy, những liên quân kia quốc vương còn có thể hay không tín nhiệm hắn chính là một vấn đề. Hồ Hảo nhìn xem Vương Nghiêu nói. Vương Nghiêu hay là cảm giác không hiểu, dù sao cái này đã không đơn thuần là trên quân sự mặt vấn đề. Nếu như nói như Hà chỉ huy đánh trận, Hồ Hảo nói, hắn còn có thể nghe hiểu một chút. Thế nhưng là dính đến chiến lược phương diện bố cục, Vương Nghiêu nghe là rơi vào trong sương mù. Mà Hồ Hảo mặc kệ Vương Nghiêu, hắn còn đang ngó chừng song đông thành phòng ngự địa đồ. Hiện tại liên quân tại song đông thành bên này bố trí nhiều bộ đội như vậy, nếu như chờ tối nay, như vậy liên quân sẽ còn tiếp tục đối song đông thành tăng binh, đến lúc đó liền càng thêm khó đánh. Vương Nghiêu thấy được Hồ Hảo đang nhìn địa đồ, không quấy rầy, qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Hảo đột nhiên mở miệng nói ra. Muốn đột phá, nhất định phải trước khi trời tối, nếu không càng khó khăn thời gian chúng ta là đợi không được. Vương Nghiêu nghe được, hay là nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Hôm nay trước khi trời tối, xe tăng của bộ đội chúng ta nhất định phải đột phá phòng ngự của nơi này, nếu như không thể đột phá, như vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở chúng ta những bộ đội khác đánh ra chiến tích tốt, tách ra bộ đội liên quân ở chỗ này, hy vọng bị động như vậy, lão tử không thích. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói tiếp. Vậy chúng ta chủ động tấn công mạnh, không tiếc đại giới. Vương Nghiêu thăm dò mà hỏi. Nói đùa. Hiện tại chúng ta ngay tại tấn công mạnh, không tiếc đại giới thuyết pháp này, không thể được, ngươi phải biết, hiện tại bộ đội của chúng ta mới vừa vặn đầu nhập chiến đấu, làm sao ngay từ đầu liền không tiếc đại giới kia phía sau trận chiến còn đánh sao nữa. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Vương Nghiêu nói. Lúc này ở thấm thành bên kia, bộ tư lệnh của liên quân tư lệnh A Sắc Tề lúc này vẫn rất cao hứng. Mặc dù đầu phòng tuyến thứ nhất là mất đi, bọn hắn cũng tổn thất không ít bộ đội, diệt trừ đầu phòng tuyến thứ nhất 5 cái quân đoàn bộ đội, còn có tại vây quanh phủ cận thành phố bộ đội, tổng lại đại khái là 2 cái quân đoàn bộ đội. Nhưng là, hiện tại hắn thành công đem Hồ Hảo phía tây bộ đội chủ lực, hấp dẫn đến song đông thành đối với Á Sắc Tề tới nói, đây chính là tin tức tốt. Bởi vì chỉ cần bộ đội Hồ Hảo đến song đông thành, như vậy thì là muốn tại song đông thành quyết chiến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. 585. Tìm chỗ yếu kém. A Sắc Tề thật cao hứng, bởi vì hắn từ chiến trường bên kia đạt được tình báo là bộ đội Hồ Hảo bây giờ tại tấn công mạnh song đông thành vùng ngoại thành, mà song đông thành hiện tại vẫn là bị bọn hắn bao vây, chỉ bất quá tất cả bộ đội đều là vây quanh sân bay đến bố trí phòng tuyến. Hiện khi biết Hồ Hảo có không ít bộ đội hướng bên này đi đến, cao hứng phi thường. Quyết chiến, rất tốt. Chúng ta chính là muốn cùng Hồ Hảo quyết chiến. Tham mưu trưởng, ngươi xem một chút, bộ đội Hồ Hảo quả nhiên là bị chúng ta kéo lại một bộ phận lớn, mà hiện tại bọn hắn muốn đi cứu dân chúng, ta đoán chừng là không có nhiều bộ đội như vậy. Mặt phía Nam Duyên Hải bên kia tới bộ đội, chờ bọn hắn đến Nam Vui tỉnh về sau, cũng sẽ bị chúng ta ngăn chặn. Đến lúc đó, chỉ muốn kiên trì một tuần lễ, ta nghĩ toàn bộ Đông Linh Quốc phía Đông, liền không có bao nhiêu dân chúng đi. Mà một tuần lễ về sau, ta nghĩ chúng ta hay là có sẽ có càng nhiều viện quân, đến lúc đó còn có thể tiếp tục cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến. Ta liền muốn biết, Hồ Hảo rốt cuộc có thể cùng chúng ta quyết chiến mấy lần. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực cao hứng nói. Đúng vậy, nếu như Hồ Hảo thật phái ra bộ đội đến tấn công mạnh chúng ta song Đông Thành, chúng ta có thể sẽ đạt tới mong muốn. Thế nhưng là nếu như Hồ Hảo chia binh đi công kích những địa phương khác đâu? Trước giải cứu địa phương khác dân chúng đâu, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Uy Đặc Lực nghe được, nhìn xem A Sắt Tề liền hỏi. Không có quan hệ. Hồ Hảo hắn còn có thể điểm ra bao nhiêu bộ đội đi ra, tăng thêm song Đông Thành có không quân của chúng ta bộ đội tại bộ đội Hồ Hảo, đến lúc đó thương vong khẳng định rất lớn, ta còn lo lắng hắn chia binh, hắn chỉ cần chia binh, chúng ta liền xuất động máy bay ném bom đi oanh tạc, không cần cân nhắc đều. A Sắt Tề không quan trọng nói, mà Uy Đặc Lực nghe được, không khỏi khẽ gật đầu. A Sắt Tề điểm này đúng là lợi hại. Hiện tại mặc dù tiền tuyến là đánh không thắng, nhưng là hắn hoàn toàn bất kể thương vong, chỉ cần có thể đến chiến lược của mình mong muốn là được. Tình huống hiện tại đúng là đối A Sắt Tề càng có lợi hơn. Báo cáo, vừa rồi nhận được chúng ta tại Hồ Hảo bên kia nhân viên tình báo điện báo, Hồ Hảo bên kia nghiêm trọng thiếu khuyết những lương thực này. Hiện tại chính tại trong dân chúng mộ tập những lương thực này, còn có chính là mộ tập xe tải vận chuyển những lương thực này đến phía đông đến. Một cái tình báo tham mưu tới báo cáo nói. Ồ, còn có chuyện như vậy. A Sắt Tề nghe được, lập tức đứng lên, nhận lấy điện báo cẩn thận nhìn xem hết về sau. A Sắt Tề đem điện báo cho Uy Đặc Lực, mình thì là chắp tay sau lưng, tại trong bộ chỉ huy đi tới. Uy Đặc Lực xem hết điện báo về sau, cũng có chút cao hứng, trong lòng của hắn vừa rồi tính toán một cái. Nếu quả như thật muốn từ Hồ Hảo bên kia vận chuyển những lương thực này đến phía đông đến, như vậy cần những lương thực này sẽ là to lớn. Đường sắt phương diện đều đã bị phá hư không sai biệt lắm, muốn đem những cái kia tổn hại đường sắt xây xong, không có tầm 5-3 tháng là không thể nào, chỉ có thể dùng đường cách vận chuyển, mà lại mấu chốt nhất là những lương thực này lỗ hổng cũng không đủ những lương thực này, dân chúng thế nhưng là sẽ không đáp ứng. Hồ Hảo a Hồ Hảo, ta là để ngươi cứu đâu, hay là không cho ngươi cứu đâu? A Sắt Tề đứng lại, mở miệng nói ra. Tư lệnh. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nghe được A Sắt Tề có chút không hiểu. Nếu để cho Hồ Hảo cứu, ta đoán chừng sẽ kéo đổ Hồ Hảo, chỉ cần để Hồ Hảo vận chuyển một tháng, bộ đội của chúng ta lại bắt đầu tấn công mạnh, ta đoán chừng sẽ có cực kỳ tốt hiệu quả. Mà lại có thể làm cho Hồ Hảo bên kia cũng không đủ những lương thực này. Vừa rồi điện báo ngươi cũng nhìn thấy, Hồ Hảo bên kia tư lệnh kia Trương Đức Bưu, hiện tại ban bố tin tức, hy vọng bọn họ bên kia dân chúng có thể quyên ra những lương thực này đến, nhưng là trước mắt mà nói, không có bao nhiêu dân chúng nguyện ý đem những lương thực này giao ra. Ngẫm lại Hồ Hảo cũng rất bi ai, hắn vì dân chúng đánh trận, dân chúng lại không ủng hộ hắn. Hắn vì đế quốc bọn hắn đánh trận, dân chúng của đế quốc bọn hắn cũng không ủng hộ hắn, thật sự là một cái nhân vật thật đáng thương. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nở nụ cười gằn nói. Tư lệnh, ý của ngươi là. Uy Đặc Lực hiện tại không muốn nghe Hồ Hảo rốt cuộc là bi ai hay là may mắn, hắn muốn biết A Sắt Tề rốt cuộc muốn làm thế nào. Ta cũng tại do dự, để Hồ Hảo cứu ra dân chúng, chờ viện quân bộ đội của chúng ta tới, chẳng những có thể đánh bại hiện tại Hồ Hảo tại phía đông bộ đội, thậm chí Hồ Hảo toàn bộ đội chúng ta đều có thể đánh bại, Hồ Hảo bên kia thế nhưng là cũng không đủ những lương thực này, lão bách tính không có những lương thực này, loại kia đáng sợ ta nghĩ ngươi ta đều biết. Cho nên, để những người dân này bị Hồ Hảo cứu ra ngoài đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Thế nhưng là một khi Hồ Hảo bên kia thật mạnh chinh đến đầy đủ những lương thực này, như vậy, dân chúng phía đông, hay là sẽ ủng hộ Hồ Hảo, mà chúng ta muốn tiếp tục đánh Hồ Hảo, cũng không được. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp, dựa theo cố định mục tiêu đi đánh, bất quá Hồ Hảo thắng, vẫn là chúng ta thắng, chúng ta đều là có cơ hội, Hồ Hảo cũng không đủ những lương thực này, liền đã để chúng ta đứng ở thế bất bại, cho dù là Hồ Hảo thắng. Hắn cũng chỉ có thể phách lối tầm vài ngày, chờ những dân chúng kia há miệng quản Hồ Hảo cần lương thực thời điểm, Hồ Hảo liền biết thống khổ. A Sắt Tề chắp tay sau lưng, nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Ý của ngươi là, tình báo này, bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể dùng tới được. Uy Đặc Lực cầm trên tay tình báo hỏi. Không sai, Hồ Hảo thực ra đã thua. Hoặc là chính là không có cứu ra dân chúng phía đông, để bọn hắn dân chúng Đông Linh Quốc đối Hồ Hảo thất vọng. Hoặc là chính là Hồ Hảo cứu ra dân chúng, nhưng là không có những lương thực này, Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn đều sẽ bị những dân chúng kia lôi đổ, đến lúc đó Hồ Hảo cũng sẽ phải thua trận. A Sắt Tề khẽ gật đầu, nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hảo bên kia, đại khái 2 giờ về sau, bộ đội Hồ Hảo đến song Đông Thành bên kia, phía trước chính là khu vực giao chiến, bất quá, nói là khu vực giao chiến, hiện ở chỗ này khoảng cách liên quân còn có 30 cây số, bộ đội nếu như không tiến công toàn diện, không có khả năng đi đến bên kia trước. Vương Nhiêu, đi, chúng ta đi tiền tuyến điều tra đi, lão tử nhất định phải sờ đến tiến công nút thắt. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Cái gì? Chúng ta bây giờ đi điều tra. Vương Nhiêu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Hảo ca, cái này không thể được a, ngươi là đại tướng quân, Vương Nhiêu là quân đoàn trưởng, làm sao có thể tự mình đến tiền tuyến đi điều tra đâu, lại nói, chúng ta bây giờ có máy bay không người lái. Ta nghĩ, để máy bay không người lái lên không cao điểm, phía dưới súng trường liền đánh không đến, chỉ cần không đụng tới liên quân bên kia cao pháo trận địa, liền không có vấn đề, hoặc là chính là liên quân bên kia để máy bay chiến đấu bộ đội đến đánh máy bay không người lái của chúng ta, nhưng là máy bay không người lái của chúng ta nhiều, hoàn toàn không sợ bọn họ đánh xuống, hiện tại là ban ngày, không cần tự thân lên tiền tuyến điều tra. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, khuyên Hồ Hảo nói. Ừ, ngươi nói đúng, máy bay không người lái có thể nhìn càng toàn diện, lập tức mệnh lệnh công binh bộ đội bắt đầu thả ra máy bay không người lái, lão tử muốn nhìn, liên quân hiện ở bên kia bộ đội rốt cuộc là thế nào bố trí. Hồ Hảo đứng ở bộ chỉ huy hầm trú ẩn bên trong, đối Lư Quảng Thắng bọn hắn nói. Ừ, ta lập tức đi mệnh lệnh. Lư Quảng Thắng nghe được, lập tức quay người đi ra. Đại khái 10 phút về sau, Hồ Hảo trước màn ảnh lớn, liền xuất hiện ngươi phía trước 10 chiếc máy bay không người lái quay chụp hình tượng, bất quá bây giờ còn chưa tới liên quân bên kia. Bất quá, là không trung phi hành, Hồ Hảo có thể thông qua máy bay không người lái phía trên ống kính, có thể nhìn thấy nơi xa liên quân bố trí tình huống. Hảo ca ngươi nhìn, nơi này là liên quân một cách bộ binh quân đoàn trận địa phòng ngự, trận địa dài 10 cây số. Rộng 2 cây số, trận địa pháo binh ở phía sau, phía trước còn có chiến hào chống tăng, đây là trước đó liên quân liền sửa xong, chúng ta muốn từ nơi này đột phá, hoàn toàn không có khả năng. Vương Nhiêu chỉ vào một cái vẽ mặt nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu tiếp lấy nhìn cái khác máy bay không người lái hình tượng. Thật là khó, toàn bộ trận địa đều có bộ đội liên quân, chúng ta muốn phải nhanh chóng đột phá, không có khả năng. Vương Nhiêu nói với Hồ Hảo, làm sao có thể liên quân 6 cái quân đoàn bộ đội, phòng ngự lấy hơn 400 cây số phòng tuyến. Khả năng không có vấn đề. Cho dù là 11 cái quân đoàn bộ đội, phòng ngự hơn 400 cây số phòng tuyến đều sẽ có phi thường yếu kém địa phương. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Vương Nhiêu nói một chút. Nói thì nói như thế. Nhưng là chúng ta cũng không biết địa phương nào yếu kém a. Vương Nhiêu nghe được Hồ Hảo nói. Không có khả năng không biết, bây giờ không phải là đang tìm sao. Chỉ cần tìm được bọn hắn yếu kém địa phương, bộ đội của chúng ta đột kích tiến vào, liên quân liền phải sụp đổ, triệt để sụp đổ. Hồ Hảo chừng Vương Nhiêu một chút nói. Sau đó tiếp tục nhìn xem hình tượng. Hiện tại những cái kia máy bay không người lái muốn dọc theo phòng tuyến của liên quân đi điều tra, bất quá, rất nhanh liền bị bộ đội trên đất liền phát hiện. Không ít binh sĩ liên quân dùng súng máy hạng nặng đánh, nhưng là hiện tại máy bay không người lái phi hành độ cao 1.000 mét trở lên, phía dưới súng máy hạng nặng muốn đánh chúng, vẫn có chút khó khăn. Hồ Hảo cẩn thận nhìn xem toàn bộ hình tượng. Báo cáo, liên quân bên kia xuất động không quân máy bay chiến đấu, dự tính 10 phút về sau, sẽ tới máy bay không người lái của chúng ta bên này. Một cái công binh tham mưu lập tức báo cáo nói. Dùng tốc độ nhanh nhất bay, ta muốn quét mắt một vòng mới được. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia công binh tham mưu nghe được, lập tức liền xuất phát. Ừ. Đây là địa phương nào? Hồ Hảo thấy được máy bay không người lái phi hành thời điểm, phát hiện một nơi đại khái có 5 cây số rộng, chỉ có đơn giản trạm kiểm tra, còn có chính là đơn giản công sự che chắn, nhìn xem bộ đội phía dưới không nhiều. Hảo ca, nơi này không được, nơi này phía trước đều là rừng rậm, chúng ta bộ đội xe tăng không có cách nào quy mô lớn qua, mà lại một khi chúng ta từ nơi này đột phá, ta muốn liên quân bên kia có thể sớm biết đến. Vương Nghiêu lập tức nói với Hồ Hảo. Sớm biết thì đã có sao? Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Vương Nghiêu hỏi. Đến lúc đó xe tăng của bọn hắn bộ đội liền sẽ tới. Vương Nghiêu lập tức nói. Còn có bọn hắn có phi cơ trinh sát, xe tăng của bộ đội chúng ta khẽ động, bọn hắn liền biết, cho nên rất khó làm được lặng yên không một tiếng động, cho dù là ban đêm đều khó khăn. Lư Quảng Thắng ở bên cạnh cũng mở miệng nói ra. Ta liền hỏi một câu, bọn hắn biết có thể xuất động bao nhiêu xe tăng, chúng ta còn có bao nhiêu xe tăng. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem bọn hắn bất mãn mà hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. 586. Chính diện xé đục cái lỗ hồng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi Vương Nghiêu, nếu như bị địch nhân phát hiện quân địch có thể xuất động bao nhiêu xe tăng, bộ đội của mình có thể xuất động bao nhiêu xe tăng. Vương Nghiêu nghe được, có chút không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì, bởi vì Hồ Hảo hỏi vấn đề này đã hay khắp cả. Hảo ca, quân địch đại khái là có thể xuất động 200 chiếc đến 300 chiếc xe tăng, chúng ta có thể xuất động đại khái hơn 500 chiếc xe tăng. Vương Nghiêu mở miệng hỏi. Đánh không thắng. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Đánh là có thể đánh thắng, thế nhưng là đến lúc đó thương vong sẽ rất lớn. Vương Nghiêu nói với Hồ Hảo. Chúng ta là có thể xuất động 500 chiếc xe tăng, cái khác quân đoàn sư đoàn xe tăng bộ đội đâu? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Nếu như tăng thêm cái khác quân đoàn bộ đội xe tăng, chúng ta có thể xuất động đại khái là 800 chiếc xe tăng. Vương Nghiêu tiếp tục nói với Hồ Hảo. Vậy ngươi thì sợ gì? Tấn công chính diện thương vong của chúng ta sẽ nhỏ sao? Kẻ địch đã bố trí xong chiến hào chống tăng, trong chiến hào có súng phóng tên lửa, có pháo chống tăng, tấn công chính diện tổn thất của ngươi là có thể ít. Nếu như chúng ta ở chỗ này giao chiến, như vậy quân địch sẽ làm sao? Hắn chỉ có thể điều động bộ đội xe tăng ở chỗ này đến, những bộ đội khác điều tới liền là chịu chết. Chúng ta tại xe tăng đằng sau bố trí 200 chiếc xe bọc thép. Ta liền muốn biết, liên quân bộ binh có thể ngăn trở hay không chúng ta nhiều như vậy trang bị hạng nặng công kích, bọn hắn có bản sự này. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Vương Nghiêu. Không có. Vương Nghiêu đàng hoàng khẽ gật đầu. Vậy còn không đánh, từ nơi này, lao thẳng tới liên quân sân bay, các ngươi nói, chúng ta nếu là xử lý sân bay, lưu tại nơi này liên quân có phải hay không chờ chết, muốn rút lui không có khả năng, hắn chạy bất quá bộ đội của chúng ta. Muốn phòng ngự ngay tại chỗ, bọn hắn lấy cái gì phòng ngự, xe tăng của bộ đội chúng ta đều đã ra hiện ở sau lưng của bọn hắn tu những cái kia trận địa phòng ngự có ít lợi gì. Mà lại cái miệng nhỏ này nếu là xé mở, chúng ta còn có thể tiếp tục mở rộng, để bộ binh chúng ta lái qua, bộ đội xe tăng xử lý sân bay về sau, liền đi tìm trận địa pháo binh của liên quân. Còn có, các ngươi đi công kích liên quân sân bay thời điểm quân địch khẳng định sẽ xuất động máy bay. Nhưng là, chỉ muốn máy bay chiến đấu của chúng ta có thể kiên trì 30 phút, ngươi nói, Liên quân những cái kia máy bay có thể nổ rớt xe tăng của chúng ta sao? Bọn hắn lấy cái gì đến nổ xe tăng của chúng ta? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Vương Nghiêu còn có Lư Quảng Thắng nói. Ừ, lập tức mệnh lệnh bộ đội tiến công. Từ nơi này tiến công. Vương Nghiêu lúc này hoàn toàn minh bạch ý tứ của Hồ Hảo. Đã chính diện không đột phá nổi, như vậy thì dùng máy bay chiến đấu yểm hộ bộ đội xe tăng từ bên này tiến đánh tới, như thế mới có thể triệt để phá hủy liên quân sân bay. Báo cáo thứ 4 tiểu đội, hiện tại ngay tại tiến công, Đông Tân tỉnh Vàng Đàn thì trước mắt đã xé mở tiền lệ, ngay tại tiến công căn cứ bọn hắn hợp thành báo lên địch tình quân địch tại Vàng Đàn thì chỉ có một sư bộ đội. Hiện tại bộ đội của chúng ta lấy được giai đoạn tính thắng lợi trước mắt chính đang truy kích quân địch. Lúc này, đặc chủng đoàn bên kia một cái tham mưu tới đối Hồ Hảo báo cáo nói. Rất tốt, ra lệnh cho bọn họ, xử lý chi bộ đội này về sau, đừng nghe lưu, chính là lưu lại một bộ phận những lương thực này liền tốt, nếu như có thể thu được đến liên quân bên kia quân lương kia là tốt nhất, lưu cho dân chúng của chúng ta. Đồng thời cùng dân chúng nói, bộ đội của chúng ta còn ở phía sau, cần bọn hắn tự nghĩ biện pháp chống đỡ một hai ngày, chờ chúng ta đại bộ đội đi qua về sau, những lương thực này lập tức liền sẽ đưa đến. Hồ Hảo nghe được, đối cái kia đặc chủng đoàn tham mưu nói. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức đi làm ngay. Mà Vương Nghiêu cùng Lư Quảng Thắng chính đang tập trung bộ đội. Sau đó nhìn chằm chằm vừa rồi Hồ Hảo nói vùng rừng rậm kia cụ thể đánh như thế nào, làm sao chỉ huy, Hồ Hảo là sẽ không quản chuyện như vậy, Hồ Hảo đã buông tay để người phía dưới đi đánh. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đang bận biểu, mình liền đi tới đại địa đồ phía trước, nhìn xem phía đông địa đồ, hiện tại bộ đội Hồ Hảo, nếu như có thể mau chóng xử lý xong đông thành liên quân bên kia toàn bộ phía đông, liên quân trong thời gian ngắn. Liền không có cách nào triệu tập bộ đội tiếp tục đến ngăn trở bộ đội của mình. Hoặc là bọn hắn lựa chọn đánh chiến đấu trên đường phố, như vậy dân chúng là có thể từ trong thành thì trốn tới, hoặc là chính là rút lui bờ biển, tại bờ biển bên kia bố trí phòng tuyến chờ viện quân của bọn hắn đến. Hồ Hảo muốn dùng tốc độ nhanh nhất, ăn hết liên quân phía đông. Hiện tại Hồ Hảo lo lắng là đông bắc bên kia bộ đội liên quân, bọn hắn đều là lão binh bộ đội, mà lại trang bị thì là tốt nhất. Hồ Hảo hiện tại cũng không biết đông bắc bên kia có phải hay không cũng bị bao vây. Bất quá từ hiện tại nhìn, cho dù là bị bao vây, đoán chừng thời gian cũng không dài, sẽ không vượt qua 5 ngày. Dù sao đông bắc khu vực bên kia, bộ đội liên quân mới vừa vặn chiếm lĩnh không lâu, bọn hắn còn phải vơ vét những lương thực này, cho nên không thể nhanh như vậy vây quanh, một khi vây quanh, dân chúng còn có những lương thực này, như vậy bọn hắn cũng không đói chết dân chúng. Hiện tại khó khăn nhất khu vực chính là phía đông cùng đông nam khu vực, những này khu vực bị liên quân chiếm lĩnh thời gian dài, bọn hắn đã đem những lương thực này lục soát cạo sạch sẽ, cho nên có thể đủ khai thác chết đói biện pháp đến đồ sát dân chúng. Mà lúc này, tại Đông Linh Quốc Hoàng Cung bên kia, hiện tại bọn hắn cũng không có Hồ Hảo bên kia tin tức. Duy nhất nguồn tin tức chính là Hồ Hảo bên này công bố vệ tinh Internet, mà những vệ tinh này Internet tất cả đều là tuyên truyền Hồ Hảo bên này, Hoàng đế thấy được cũng rất tức giận. Nhưng là bộ đội cụ thể đánh tới địa phương nào, Hoàng đế là không biết. Mà bây giờ, những này tư lệnh, các tướng quân cũng rất xấu hổ, hiện tại bọn hắn cũng nghe đến dân chúng gở trách, mà lại nếu như không phải bộ đội cấm chỉ làm dùng di động, cấm chỉ cùng phía ngoài dân chúng liên hệ, đoán chừng bộ đội đều sẽ loạn cả lên. Ngay tại lúc này, những đại đội trưởng kia cùng tiểu đoàn trưởng nhóm, thấy được Hồ Hảo bên kia gửi tới điện báo về sau, cũng đi kết nối Internet. Không số ít đội binh sĩ đều đã thấy Hồ Hảo bên kia phát ra tới video. Hiện tại rất nhiều bộ đội binh sĩ đều bất mãn, bọn hắn đang chờ phía trên mệnh lệnh, nhất là Đông Phương chiến khu cùng bộ đội Đông Nam chiến khu, bọn hắn rất nhiều người đều là Đông Phương chiến khu cùng Đông Nam chiến khu người. Bọn hắn phi thường lo lắng tình huống trong nhà, muốn đi cứu dân chúng, thế nhưng là trước mắt bộ đội cũng không có điều động mệnh lệnh, bọn hắn cũng không biết hiện ở phía trên là cân nhắc thế nào, đến cùng muốn hay không phái ra bộ đội đi qua. Thế là, rất nhiều binh sĩ thương lượng, hiện tại chỉ có thể trước chờ, chờ lấy phía trên mệnh lệnh. Nếu như trong vòng 2 ngày không có mệnh lệnh được đưa ra, như vậy bọn hắn liền mang theo vũ khí đạn dược, vụng trộm rời đi bộ đội, đến Hồ Hảo phía đông đi tác chiến. Bệ hạ, Đông Hiển quốc bên kia phát tới điện báo cầu viện, bộ đội của bọn hắn hiện tại chịu không được liên quân công kích, hiện tại đã thương vong thảm trọng, mà lại dân chúng của bọn họ thì là thương vong thảm trọng, hy vọng bệ hạ có thể xuất động bộ đội viện trợ Đông Hiển quốc chống lại liên quân. Một cái viện hành chính bộ ngoại giao đại thần đứng lên, nói với hoàng đế. Hoàng đế nghe được trong lòng cười khổ một cái, chính mình cái này quốc vương cũng làm bất ổn, còn cứu viện quốc gia khác. Hiện tại dân chúng quốc gia mình đều hy vọng mình có thể xuất binh đi cứu viện, thế nhưng là phía dưới những tư lệnh kia, không người nào nguyện ý xuất binh, càng thêm đừng nói ra binh đến Đông Hiển quốc bên kia đi cứu viện. Bệ hạ, Đông Hiển quốc phái ra bọn hắn nhị hoàng tử, ra làm Đông Linh quốc chúng ta. Hy vọng có thể cùng chúng ta nói chuyện, để chúng ta xuất động bộ đội viện trợ. Hiện tại thái độ của bọn hắn cùng trước đó so thật tốt hơn nhiều, trước đó đều là hùng hổ dọa người, hiện tại nhưng không có cường thế như vậy. Cái kia bộ ngoại giao đại thần mở miệng nói ra. Ừ, cùng chúng ta đàm cứu viện sự tình, chúng ta có đầy đủ bộ đội đi cứu viện sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm những tư lệnh kia hỏi. Báo cáo, có thể để bộ đội Hồ Hảo Bắc Thượng căn cứ mệnh lệnh của Hồ Hảo. Bộ đội Hồ Hảo hiện tại khả năng tại tiến công liên quân tại Tây Bắc bộ đội. Bất quá, chúng ta bây giờ còn không có minh xác tình báo truyền đến. Trần Hải đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ừ, để Hồ Hảo đi. Hồ Hảo sẽ nghe mệnh lệnh của chúng ta sao? Mới nhất điện báo, các ngươi chẳng lẽ đều quên. Ta tại Liễu Ngọc Tử phát tới điện báo bên trong. Phát hiện một câu, chính là Hồ Hảo đối bộ đội của bọn hắn nói, ai cũng không đáng tin cậy, chúng ta duy nhất có thể dựa vào, chính là chính chúng ta. Câu nói này nói phi thường tốt, các ngươi nói một chút, Hồ Hảo có thể đáng tin sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mỉa mai nhìn xem phía dưới những tư lệnh kia nói. Hắn lúc đầu bên ngoài, mình chỉ cần chỉnh hợp những này tư lệnh, bọn hắn liền sẽ cho mình bán mạng. Thế nhưng là hắn phát hiện, mình trước đó nghĩ quá đơn thuần, những tướng quân này thế ra đều là ăn thịt không nhà xương chủ. Có chỗ tốt, bọn hắn lập tức liền sẽ nhào tới cắn, mà không có chỗ tốt, bọn hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến thoát đi lý do. Hồ Hảo đương nhiên không đáng tin cậy, bất quá, chúng ta có thể mệnh lệnh Hồ Hảo đi. Hồ Hảo không đi, chúng ta cũng có thể cho Đông Hiển quốc hoàng gia một cái công đạo không phải. Trần Hải đứng ở nơi đó, nói với hoàng đế. Có đạo lý, Đông Hiển quốc hoàng gia phái người đến chúng ta bên này, thì là cần một cái công đạo. Hoàng đế nghe được, cười khổ khẽ gật đầu nói. Các vị tư lệnh, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề, các ngươi mỗi nhà, rút ra 100.000 bộ đội đi ra, tạo thành một cái binh đoàn công kích hoàn toàn mới, bắt đầu hướng phía đông công kích được hay không? Lúc này, ngồi ở chỗ đó tứ bá tước đột nhiên mở miệng hỏi, những tư lệnh kia nghe được, đều là quay đầu nhìn xem tứ bá tước vị trí. Hồ Hảo bên kia video các ngươi đều thấy được. Dân chúng của chúng ta bị liên quân tươi sống chết đói, các ngươi nhìn thấy màn này chẳng lẽ liền sẽ không đau lòng sao? Chúng ta chỉ cần xuất động 5-60 vạn bộ đội là có thể cùng liên quân chính diện đánh một chút, là có thể cứu ra một chút dân chúng. Tứ bá tước nhìn xem bọn hắn nói. Tứ bá tước, ngươi nghĩ quá đơn giản, Hồ Hảo bên kia phát tới mới nhất video, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại Hồ Hảo bởi vì những cái kia muốn cứu dân chúng phía đông, nghiêm trọng thiếu khuyết những lương thực này. Hiện tại cái kia Trương Đức Bưu đều đã tại hô hào dân chúng xuất ra những lương thực này đi ra. Tứ bá tước, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta đi cứu dân chúng ta có đầy đủ những lương thực này sao? Tây Bắc những lương thực này đều đã lấy ra rất nhiều, đến lúc đó có thể hay không chịu đựng tiếp theo quý những lương thực này là thu hoạch, cũng là một cái vấn đề. Trần Hải nghe được, lập tức đứng ở nơi đó đối tứ bá tước phản bác. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. 587. A sắt tê quả quyết. Tứ bá tước vừa rồi đề nghị, hy vọng bọn họ có thể mỗi cái tư lệnh xuất động 100.000 bộ đội, tạo thành một cái công kích binh đoàn đi tiến công liên quân phía đông. Thế nhưng là vừa rồi nói xong, Trần Hải ý kiến phản đối liền tới, nói không có nhiều như vậy những lương thực này đi cứu trợ dân chúng phía đông. Kia Hồ Hạo liền nhiều lương thực như thế sao? Tứ bá tước nghe được trong lòng tương đương tức giận, lập tức liền hỏi. Hồ Hạo là không có nhiều lương thực như thế, cho nên Hồ Hạo hành động lần này có khả năng sẽ bị những dân chúng kia kéo đổ, mà chúng ta nếu như cũng đi cứu dân chúng phía đông, như vậy chúng ta cũng sẽ là đồng dạng, đều sẽ bị kéo đổ. Trần Hải mở miệng nói ra. Tứ bá tước, chúng ta cũng nghĩ cứu, chúng ta cũng không muốn bị chửi. Nhưng là chúng ta không có những lương thực này a, chúng ta không có khả năng có thể nuôi sống đông dân chúng như vậy. Một tòa thành thị mấy triệu dân chúng, mỗi cái tiêu hao chính là mấy triệu cân những lương thực này, chúng ta cái nào nhiều lương thực như thế a? Mục Chí Phú ở bên cạnh cũng nói. Đúng vậy. Dân chúng đối với chúng ta không hiểu, chúng ta cũng không có cách nào, không phải chúng ta bổ cứu, là cứu được cũng vô dụng. Phía đông có đông dân chúng như vậy, chúng ta nào có như thế những lương thực này đi cứu bọn họ. Ngô Kỳ Lân cũng mở miệng nói. Hôm qua các ngươi không phải nói như vậy, hôm qua lý do của các ngươi là cũng không đủ đạn dược, mà lại cũng đánh không thắng bộ đội liên quân. Tứ bá tước phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi. Là nói như vậy, cái này cũng là sự thật, chúng ta đúng là không có nhiều như vậy đạn dược, cũng đánh không lại bộ đội liên quân, mà cũng không đủ những lương thực này, cũng là sự thật. Bệ hạ, tứ bá tước, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại đô thành bên này những lương thực này đều dựa vào tây bắc bên kia đưa tới, vốn trước kia đông bắc bên kia cũng sẽ đưa chút tới, nhưng là hiện tại đông bắc cũng bị liên quân cho chiếm lính, chúng ta cũng không có nhiều như vậy những lương thực này. Trần Hải đứng ở nơi đó trước là hướng về phía hoàng đế chắp tay một cái, sau đó đối tứ hoàng tử nói. Vậy chúng ta liền không hề làm gì. Tứ bá tước mở miệng hỏi. Không, chúng ta chỉ muốn bảo vệ hiện tại những này khu vực, không nên bị liên quân cùng Hồ Hạo đoạt tới, liền phải tận lớn vô cùng cố gắng. Trần Hải mở miệng lần nữa nói. Mà hoàng đế cùng tứ bá tước hiện tại đã đối với mấy tư lệnh này thất vọng cực độ, lúc đầu coi là lần trước nói với bọn hắn sẽ một lòng vây quanh hoàng gia. Thế nhưng là không nghĩ tới, những thế gia này thiên tính là không cải biến được, hoàng đế cùng tứ bá tước hai người liếc nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn ra thất vọng. Nhưng là hiện tại Hồ Hạo. Lúc này ngay tại hy vọng nhìn xem từ song đông thành tây bắc rừng rậm bên kia tiến công bộ đội, hiện tại bộ đội nhanh chóng thông qua rừng rậm, hướng liên quân vòng phòng ngự tiến lên, nơi này có lớn diện tích rừng rậm, mà lại cũng không có cái gì đường, tất cả đều xe tăng mở đường, đằng sau thì là theo chân xe bọc thép. Báo cáo, căn cứ chúng ta tiền tuyến báo cáo, bộ đội Hồ Hảo hiện tại từ tây bắc rừng rậm bên này hướng chúng ta vòng phòng ngự đột kích tới. Lúc này, tại thấm thành bên kia, bộ tư lệnh của liên quân. Hiện tại toàn bộ đội ở tiền tuyến chỉ huy, A Sắt Tề đều nhận được bộ tư lệnh đến. Hiện tại dù sao bọn hắn có vệ tinh Internet, tăng thêm có máy bay không người lái hiệp trợ, bộ tư lệnh bên này có thể nhìn thấy tiền tuyến nhất cử nhất động. Đối với tình thung tiền tuyến, bộ tư lệnh cũng có thể phán đoán phi thường rõ ràng, tỉnh đến lúc đó tiền tuyến là bộ chỉ huy bị bộ đội Hồ Hảo bưng, đến lúc đó toàn bộ khu vực tác chiến bộ đội, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại bộ tư lệnh có thể trực tiếp điều động mỗi cái sư đoàn bộ đội. Cái gì từ tây bắc rừng rậm bên này đột kích tới? A Sắt Tề nghe được, giật mình một cái, sau đó nhanh chóng đi tới bộ chỉ huy đại sảnh. Video đâu, trước mắt có video hay không? A Sắt Tề đến chỉ huy đại sảnh, không có phát hiện song đông thành tây bắc rừng rậm video, lập tức liền hô lên. Báo cáo, vừa rồi máy bay không người lái của chúng ta bị đánh rơi, thu hình lại lập tức phát ra. Một cái tham mưu đứng lên, mở miệng nói ra. Tiếp theo, A Sắt Tề liền thấy song đông thành tây bắc rừng rậm bên kia, trùng trùng điệp điệp bộ đội xe tăng. Hướng liên quân vòng phòng ngự xung kích tới, bây giờ còn chưa có xung kích đến rừng rậm biên giới. Đáng chết, theo chiếu tốc độ như vậy, tối đa 30 phút, bọn hắn là có thể vọt tới ven rừng rậm, sau đó một mực hướng chúng ta sân bay giết tới, chúng ta sân bay liền xong đời. A Sắt Tề thấy được video về sau, nóng nảy nói. Tư lệnh, lập tức triệu tập xe tăng của bộ đội chúng ta tiến về ngăn cản. Uy Đặc Lực thấy được, lập tức đề nghị nói. Triệu tập xe tăng của bộ đội chúng ta, lập tức hướng phương hướng Tây Bắc đi đến đi qua, có bao nhiêu triệu tập bao nhiêu, mặt khác, mệnh lệnh máy bay chiến đấu của chúng ta bộ đội, lập tức hướng nơi này đi đến, đồng thời yểm hộ chúng ta máy bay ném bom bộ đội đi qua. Nổ rớt những xe tăng kia. A Sắt Tề lớn tiếng hô hào. Vâng. Phía sau những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu đáp lại, đồng thời cho bộ đội ở tiền tuyến ra lệnh. Báo cáo, phát hiện quân địch lượng lớn máy bay chiến đấu, bọn hắn thì là từ Tây Bắc bên kia bắn tới. Một cái không quân tham mưu đứng lên, nói với Á Sát Tệ. Hồ Hảo muốn từ nơi này đột phá, nhiều xe tăng bộ đội như vậy, đoán chừng sẽ không thấp hơn 800 chiếc xe tăng, hơn nữa còn tách ra tải lớn như vậy khu vực, chính là vì phòng ngừa không quân của chúng ta oanh tạc. Mà hiện tại bọn hắn xuất động lượng lớn máy bay chiến đấu, mục đích đúng là hết sức rõ ràng, che đậy bảo vệ xe tăng bọn họ bộ đội tiến công, đáng chết, chúng ta bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội xe tăng, lập tức triệu tập đi qua, còn có để bộ binh chúng ta ở phi trường phối trí lượng lớn chống tăng bộ binh pháo, ngay lập tức đi làm. A Sắt Tề nghe xong, biết mục đích của Hồ Hảo chính là yểm hộ bộ đội xe tăng xung kích phía bên mình sân bay. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lần nữa bắt đầu hành động. Lợi hại, quả nhiên lợi hại a, bọn hắn thế mà trong rừng rậm mở đường 30 cây số, từ nơi này đột kích phòng ngự của chúng ta vòng, một khi bị bọn hắn giết tiến đến, chúng ta trước đó tu những cái kia công sự phòng ngự, tất cả đều báo hỏng, chúng ta bây giờ ở chỗ này 6 cái quân đoàn bộ đội cũng sẽ tất cả đều báo hỏng. A Sắt Tề nhìn xem video mở miệng nói ra. Cuối cùng thấy được bọn hắn máy bay không người lái bị súng máy hạng nặng trên xe tăng đánh rơi về sau, A Sắt Tề nhìn ngay lập tức lấy những công binh kia tham mưu. Đã phái đi ra 40 máy bay không người lái, bây giờ cách mục tiêu khu vực còn cần phải bay 7 phút. Công binh tham mưu biết A Sắt Tề là có ý gì, lập tức đứng dậy đối A Sắt Tề báo cáo nói. Đáng chết, phải làm phía sau chuẩn bị. Một khi nơi này bị Hồ Hảo thành công cầm xuống, như vậy chúng ta tại Đông Toàn tỉnh, Đông Tân tỉnh, bên trong Lương tỉnh, Đông Nguyên tỉnh đại bộ phận khu vực đều không giành quân đoàn yểm hộ, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo liền có thể nhanh chóng khống chế những này khu vực. Mà chúng ta tại những này khu vực bộ đội cộng lại không đủ 500 ngàn, phân tán như vậy tán, còn chưa đủ bộ đội Hồ Hảo đánh. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, lo lắng nói. Tư lệnh, hiện tại chúng ta ngăn không được bọn hắn sao? Bọn hắn chính là xuất động bộ đội xe tăng cùng xe bọc thép bộ đội. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó đối Á Sắt Tề hỏi. Khó, nhiều xe tăng bộ đội như vậy, hành quân tốc độ còn nhanh hơn, còn không có ngăn cản bọn hắn dòng sông. Nếu như bọn hắn vọt tới ven rừng rậm, như vậy nhiều nhất một cái giờ, bọn hắn là có thể đến chúng ta sân bay, đến lúc đó chúng ta còn đánh sao nữa. Một khi sân bay bị phá hủy, chúng ta tại phòng ngự của nơi này liền hoàn toàn không cần thiết, thậm chí nói, hoàn toàn không cần, những bộ đội này toàn đều sẽ bị bộ đội Hồ Hảo ăn hết. A Sắt Tề lắc đầu nói. Uy Đặc Lực nghe được, sưởng sốt một chút. Thật không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp đột phá phòng tuyến của chúng ta, cứ tính toán như thế đến, Hồ Hảo trong vòng 2 ngày. Là có thể thành công cứu ra dân chúng của hai tỉnh, lợi hại, đúng là lợi hại. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt màn hình lớn nói. Kia đã ngăn không được, chúng ta phía sau viện binh quân đoàn bộ đội. Uy Đặc Lực nghĩ đến đằng sau còn có 5 cái quân đoàn viện binh quân đoàn bộ đội muốn đi đến đi qua, nếu như nơi này thủ không được kia liền không có lái qua cần thiết. Ra lệnh cho bọn họ đình chỉ đi đến tiền tuyến, ngay tại bàn Long Thành bố trí phòng tuyến, Hồ Hảo muốn hướng phía đông xuất phát, nhất định phải tiến công bàn Long Thành, bộ đội của chúng ta chỉ muốn ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn một hai ngày, thì là làm được. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, ngay lập tức đi mệnh lệnh bộ đội đi. Đối với A Sắt Tề, hiện tại Uy Đặc Lực có chút phục tức giận, mặc dù bộ đội vẫn không thể đánh bại Hồ Hạo, nhưng là từ hiện tại đến xem, A Sắt Tề chỉ huy bộ đội tác chiến, vô cùng quả quyết, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của hắn, như vậy hắn sẽ không đi cân nhắc hy sinh bao nhiêu bộ đội vấn đề. Qua thêm vài phút đồng hồ, máy bay không người lái quay chụp mới nhất hình tượng truyền đến A Sắt Tề trước mặt. Lúc này, Hồ Hạo bộ đội xe tăng đã cách ven rừng rậm không đủ 15 cây số, mà lại thúc đẩy tốc độ thật nhanh. Đáng chết, bọn hắn thế mà xung kích nhanh như vậy. A Sắt Tề thấy được trước mắt một màn này, lớn tiếng mắng lấy. Tư lệnh, bộ đội đã ra lệnh, để bọn hắn đi vòng đến bàn Long Thành đi. Uy Đặc Lực lúc này trở về, nói với A Sắt Tề. Không quân đoàn bộ đội vì cái gì còn chưa tới? A Sắt Tề mở miệng hô. Báo cáo, đã đến, hiện tại đang cùng Hồ Hảo không quân đoàn bộ đội tác chiến tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Một cái không quân tham mưu đứng lên đối A Sắt Tề báo cáo nói. Máy bay chiến đấu bộ đội của quân địch có thể ở chỗ này ngưng lại bao lâu thời gian? A Sắt Tề lập tức hỏi. Khoảng 30 phút, lại thời gian dài, bọn hắn lại không được. Cái kia không quân tham mưu nói. Tốt, chúng ta còn có cơ hội. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu, còn hơi buông lỏng một chút nói. Quá nhanh, bọn hắn thúc đẩy tốc độ quá nhanh. Uy Đặc Lực lúc này cũng nhìn thấy hình tượng, Hồ Hảo bộ đội xe tăng chính là trong rừng rậm sông cứ như vậy giết ra hơn 10 đầu lộ ra đến. Mà từ máy bay không người lái trong bức tranh, bọn hắn có thể nhìn thấy những cái kia lúc đầu phi thường trơn nhắn hoàn chỉnh rừng rậm quả thực là bị giết ra hơn 10 đầu khe rãnh đi ra. Báo cáo, phát hiện Hồ Hảo đợt thứ 2 không quân đoàn bộ đội, dự tính tại 25 phút về sau đến chiến trường. Lúc này, không quân bên kia một cái tham mưu đứng lên đối A Sắt Tề báo cáo nói. Cái gì? A Sắt Tề nghe được, khiếp sợ nhìn xem tham mưu kia hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. 588. Đối thủ điên rồi. A Sắt Tề nghe được tham mưu nói, phát hiện Đông Linh Quốc đợt thứ 2 không quân bộ đội, vô cùng chấn kinh. Đáng chết, dùng hai đợt không quân bộ đội đến che đậy bảo vệ xe tăng bọn họ bộ đội, lợi hại thực sẽ tính thời gian a. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, mở miệng mắng lên. Làm sao bây giờ? Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A Sắt Tề nói. Mệnh lệnh bộ đội máy bay ném bom của chúng ta, lập tức rút lui, máy bay chiến đấu bộ đội đánh xong cái này một đợt về sau, lập tức đến ngay cố lên, sau đó yểm hộ máy bay chiến đấu của chúng ta rút lui, máy bay của chúng ta không nhiều, những này máy bay đối với chúng ta mà nói là rất chân quý. A Sắt Tề nói với Uy Đặc Lực. A Uy Đặc Lực coi là A Sắt Tề sẽ mệnh lệnh không quân bộ đội tiếp tục xử lý Hồ Hảo bên kia không quân bộ đội, thế nhưng là không nghĩ tới, A Sắt Tề căn bản không hề ý tứ này, nói chạy liền chạy. Chẳng lẽ chúng ta phải ở lại chỗ này chờ chết? Một khi xe tăng của bọn hắn bộ đội giết tới chúng ta sân bay, như vậy chúng ta tất cả không quân bộ đội đều sẽ phiền phức, đến lúc đó liền sẽ trở thành Hồ Hảo chiến lợi phẩm, máy bay của chúng ta không nhiều. Hiện tại liên quân chúng ta muốn đối phó toàn bộ trung vực quốc gia có tiền, bọn hắn có lượng lớn máy bay, cho tới bây giờ, căn cứ thông báo, chúng ta tổn thất máy bay chiến đấu đã vượt qua 8.000 trống. Mặc dù bình quân xuống tới, mỗi quốc gia số lượng cũng không nhiều, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút liên quân chúng ta những quốc gia nào trang bị lượng lớn máy bay chiến đấu. Mà lại chiến tranh vừa mới bắt đầu, nếu như trung vực bên kia tiến công không thuận lợi, như vậy, liền cần càng nhiều máy bay, mà chúng ta tại Đông Linh Quốc, muốn đối phó Hồ Hảo, không sảnh quân đoàn không được. Không sảnh quân đoàn, bộ đội của chúng ta thương vong rất càng lớn. A Sắt Tề nói với Uy Đặc Lực. Thế nhưng là bây giờ bộ đội của chúng ta còn tại chống cự, hiện tại liền rút đi những cái kia máy bay, bộ đội của chúng ta biết được, quân tâm sẽ loạn. Uy đặc lực nhìn xem Á Sắt Tề nói. Loạn, ai, loạn cũng không có cách nào, một khi bị Hồ Hảo giết vào, bất loạn cũng sẽ bị bộ đội Hồ Hảo giết chết, cho nên, chuyện không có cách nào, uy đặc lực tướng quân, lập tức mệnh lệnh đi thôi, thủ không được. Chúng ta không có Hồ Hảo bên kia nhiều bộ đội xe tăng, mà lại cũng không có nơi hiểm yếu ngăn chặn Hồ Hảo bộ đội xe tăng, cho nên chỉ có thể rút lui, những bộ đội này đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. A Sắt Tề nói với Uy Đặc Lực. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, chật vật khẽ gật đầu. Hắn mới phát hiện, nguyên lai A Sắt Tề chẳng những quả quyết, mà lại lãnh huyết trước đó mệnh lệnh bộ đội vây quanh những thành phố kia, thì là A Sắt Tề chủ ý. Hiện tại mệnh lệnh không quân bộ đội rút lui từ bỏ bộ đội trên đất liền, A Sắt Tề cũng có thể làm được. Đổi thành tướng quân khác kia là tuyệt đối không làm được. A Sắt Tề vì hoàn thành mục tiêu của mình thế nhưng là không quan tâm dân chúng Đông Linh Quốc sẽ chết bao nhiêu, cũng không quan tâm bộ đội của mình sẽ chết bao nhiêu. Uy Đặc Lực sau khi đi ra ngoài, A Sắt Tề liền đứng ở nơi đó, nhìn xem trên màn hình lớn Hồ Hảo bộ đội xe tăng, nhanh chóng hướng bên này thúc đẩy tới. Không đến nửa giờ, Hồ Hảo bên này bộ đội xe tăng liền giết tới rừng rậm biên giới, mà lúc này, liên quân bên kia bộ đội xe tăng cũng tới. Nhưng là xe tăng của liên quân hoàn toàn là không bằng Đông Linh Quốc bên này xe tăng, tăng thêm Hồ Hảo bên này bộ đội xe tăng nhiều. Vừa rồi vừa giao phong, liên quân bên kia liền bị đánh nổ lượng lớn xe tăng, liên quân những này bộ đội xe tăng, hoàn toàn không phải Hồ Hảo bộ đội xe tăng đối thủ. Báo cáo, vừa rồi nhận được điện báo, máy bay ném bom của liên quân bộ đội, thế mà cất cánh bay hướng phía đông đi, không phải đến oanh tạc xe tăng của bộ đội chúng ta. Báo cáo, không quân bên kia báo cáo. Phát hiện liên quân máy bay chiến đấu hộ tống bọn hắn là máy bay ném bom hướng phía đông bên kia bay đi. Lúc này, hai cái tham mưu qua đi tới Hồ Hảo bên này đối Hồ Hảo báo cáo. Hướng phía đông bay. Tân Phú Thành sân bay. Bọn hắn đang rút lui. Hồ Hảo nghe được, lập tức đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, có chút không nghĩ ra. Hiện tại chiến đấu còn không có hoàn toàn bắt đầu, bộ đội của mình cũng không có vọt tới liên quân bên kia sân bay, liên quân bên kia lập tức liền chuyển di máy bay, cái này để Hồ Hảo có chút không hiểu. Hảo ca, bọn hắn đi nhanh như vậy à? Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói, bọn hắn cũng không hiểu. Dứt khoát. Quan chỉ huy liên quân, gọi A Sắt Tề đúng không? Sợ cùng người trong nước. Hồ Hảo lúc này bắt đầu nghĩ đến quan chỉ huy liên quân, trước đó Hồ Hảo căn bản không có đem đối thủ để vào mắt. Nhưng là hiện tại, Hồ Hảo có chút nặng xem đối thủ này, bởi vì từ liên quân chặn đường bộ đội của mình còn có chính là không quân nhanh như vậy liền rút lui, để Hồ Hảo phát hiện đối thủ không đơn giản, là một cách phi thường dứt khoát quan chỉ huy, làm sự tình không dây dưa dài dòng. Là hắn, nghe nói. Vây quanh chúng ta dân chúng trong thành cũng là hắn nói ra. Lư Quảng Thắng nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Điên rồi. So Ốt Tư Thác khắc áp hơn. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Liên quân không quân đi, như vậy bọn hắn lục quân làm sao bây giờ? Vương Nghiêu tiếp tục xem Hồ Hảo hỏi. Hắn từ bỏ. Hắn muốn là ngăn chặn bộ đội của chúng ta, trách không được. Hắn không tuyển chọn cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, một cách là đánh chiến đấu trên đường phố, dân chúng là có thể chạy đến. Cái thứ hai, chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố cũng coi là cao thủ, đã đánh không thắng kia liền dứt khoát ngăn chặn chúng ta, trước chết đói quốc gia chúng ta dân chúng lại nói đối thủ như vậy, tâm ngoan thủ lạc. Hồ Hảo nhìn xem Vương Nghiêu nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Nghiêu tiếp tục hỏi. Mệnh lệnh bộ đội xe tăng, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta chiếm trước sân bay, sau đó bắt đầu công kích liên quân cái khác trận địa. Đồng thời, một khi chúng ta thành công chiếm trước sân bay, lập tức ra lệnh cho chúng ta công binh bộ đội, đối sân bay bắt đầu chữa trị. Bây giờ thời tiết nóng có lẽ mấy ngày là có thể chuẩn bị cho tốt, nếu như quân địch trước khi đi, không có nổ rớt cơ tràng, chúng ta liền trực tiếp có thể sử dụng. Như thế liền tăng lên không quân của chúng ta bộ đội hộ hàng phạm vi. Hồ Hảo nói với Vương Nghiêu. Ừ, ta lập tức mệnh lệnh hạ xuống. Vương Nghiêu nghe được, khẽ gật đầu, bắt đầu đi mạng khiến bộ đội của mình đi. Mà Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem trên màn hình lớn, phía bên mình bộ đội xe tăng cuồng loạn, liên quân bên kia xe tăng, liên quân bên kia xe tăng thiết giáp không dày. Mà lại tính năng cũng không có Hồ Hảo bên này xe tăng tốt, số lượng cũng không chiếm ưu thế, cho nên, song phương tiếp xúc, liên quân bên kia liền báo hỏng lượng lớn bộ đội xe tăng. Hảo ca, bộ đội xe tăng không có vấn đề. Đoán chừng tiếp xuống chính là đồ sát liên quân bộ đội bộ binh của bọn hắn bộ đội, không thể nào là chúng ta bộ đội xe tăng đối thủ. Dù sao phía sau của bọn hắn thế nhưng là không có chiến hào chống tăng, mà lại chống tăng bộ binh pháo, nhưng không có nhanh như vậy có thể kéo đến đằng sau đến. Lư Quảng Thắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi có nghĩ tới không, hiện tại liên quân từ bỏ những bộ đội này, như vậy, lúc đầu sẽ tiếp viện tới 5 cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, không có trả lời Lư Quảng Thắng. Mà là hỏi còn dư lại tiếp viện 5 cái quân đoàn bộ đội, sẽ đi chỗ nào? Ừ. Lư Quảng Thắng nghe được, đứng ở nơi đó liền nghĩ tới. 5 cái quân đoàn hơn 300 ngàn người, chỉ cần giữ vững một tòa thành thì, chúng ta liền phải một lần nữa, như thế đánh tốc độ quá chậm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, bộ đội của mình là có thể kéo nổi, nhưng là những cái kia bị vây quanh ở trong thành thị dân chúng, thế nhưng là kéo không nổi. Đoán chừng sau đó lui tìm một cái thành phố, tiếp tục ngăn chặn chúng ta. Lư Quảng Thắng suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo nói. Chỗ kia? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Cái này, hiện tại còn không biết, cũng không đủ tình báo. Lư Quảng Thắng mở miệng nói ra. Đem hiện tại mấy cái kia quân đoàn hành quân lộ tuyến cho ta điều ra đến. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói. Vâng. Lập tức liền có tham mưu bắt đầu triệu tập liên quân kia 5 cái quân đoàn tuyến đường hành quân, còn có chính là bọn hắn hiện tại vị trí. Ngươi nhìn bàn Long Thành, nơi này là bọn hắn lý tưởng nhất trận địa phòng ngự, có thể ngăn lại bộ đội của chúng ta tiến công đông toàn tỉnh. Nếu như bộ đội của chúng ta giết tới đông toàn tỉnh đi tiếp tục hướng phía đông tiến công đi tới đông phố tỉnh, đến lúc đó liền triệt để cản lại phía đông cùng hướng đông nam liên hệ. Đồng thời chúng ta từ mặt phía nam bên kia giết tới bộ đội, phối hợp bộ đội của chúng ta bên này có thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ đông nam, mà chúng ta chủ lực bộ đội còn có thể tiếp tục bắc thượng đi công kích đông linh quốc chúng ta phía đông tiến tới uy hiếp được liên quân khống chế đông bắc khu vực. Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ, nói với Lư Quảng Thắng. Ừ, là, hẳn là đi bàn Long Thành. Lư Quảng Thắng mở miệng nói ra. Chờ một chút nói với Vương Nghiêu, tầm xuống sân bay về sau, lập tức phân ra 300 chiếc xe tăng, mang lên 500 lượng xe bọc thép, còn có pháo binh bộ đội cho ta xuyên thẳng bàn Long Thành. Ta muốn bọn hắn tại bộ đội liên quân đuổi tới bàn Long Thành trước đó, tới trước bên kia. Sau đó ăn hết cái này 5 cái quân đoàn bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối phía sau tham mưu nói. Vâng. Phía sau tham mưu lập tức nhớ ký điện báo. Hảo ca, như thế bộ đội của chúng ta liền rất phân tán trước mắt tại phủ cận 3 tỉnh. Chúng ta có 1 triệu bộ đội phân tán ra, riêng phần mình đều là có khác biệt mục đích tác chiến, như thế có thể hay không rất loạn. Mà lại liên quân bên kia một khi xuất động quy mô lớn công kích binh đoàn, bộ đội của chúng ta liền phiền toái. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, nhìn thấy Hồ Hảo lại muốn chia binh, lập tức nhắc nhở Hồ Hảo nói. Công kích binh đoàn. Hiện tại bọn hắn còn không có, liên quân bên kia không có nhiều như vậy bộ đội, qua mấy ngày cũng không biết, nhưng là qua mấy ngày, bộ đội của lão tử đã một lần nữa tập kết tốt. Có công kích binh đoàn tốt hơn, xử lý trước bọn hắn lại nói, hiện tại chúng ta liền dùng tứ phía nở hoa, dùng tốc độ nhanh nhất, đem dân chúng từ liên quân trên tay cứu ra. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lư Quảng Thắng. Lư Quảng Thắng nghe được, khẽ gật đầu chiến đấu kế tiếp, tiến hành vô cùng thuận lợi, như Hồ Hảo cùng Á Sắt Tề dự đoán như thế, bộ đội Hồ Hảo tiến công đến sân bay về sau, khống chế sân bay. tiếp lấy bộ đội Vương Nghiêu một chia làm hai, một bộ tiến về Bàn Long Thành bên kia, một bộ bắt đầu hiệp trợ Lư Quảng Thắng cùng bộ đội trên đất liền bắt đầu vây quét toàn bộ Song Đông Thành bộ đội liên quân, đồng thời cũng giải cứu bị vây quanh tại dân chúng của Song Đông Thành. Chiến đấu từ buổi sáng một mực đánh tới đêm rất khuya, hơn nữa còn có tàn quân tại phủ Ngẫu ngoan cố chống lại. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. 589. Quá nhanh. Bộ đội Hồ Hảo bắt đầu ở đông nam khu vực lan ra bốn phía, ngay từ đầu liên quân bên kia còn nhìn không ra, mà chờ bọn hắn phát hiện khoảng cách Hồ Hảo bộ đội chủ lực cách xa nhau hơn mấy trăm cây số thành phố, đều có bộ đội Hồ Hảo tại công kích, đồng thời đem dân chúng cho cứu ra, liền để A Sắt Tề có chút mê mang. Hắn không biết Hồ Hảo những bộ đội này rốt cuộc là thế nào xen kẽ đến xa như vậy, mà lại Hồ Hảo lại dám phái ra như thế chút bộ đội ra ngoài tác chiến. Căn cứ các tòa thành thị bộ đội tác chiến gửi tới điện báo, Hồ Hảo mỗi cái địa phương xuất động bộ đội không nhiều, chính là một sư tả hữu bộ đội. Thế nhưng là đến ban đêm tại đông nam khu vực, có 7 tòa thành thị bị bộ đội Hồ Hảo thành công cầm xuống, còn có 3 tòa thành thị tại tác chiến, đoán chừng liên quân bên này cũng thủ không được. Nói cách khác, Hồ Hảo bộ đội chủ lực chủ yếu thanh để ý đến bọn họ liên quân bộ đội chủ lực còn có rất nhiều tiểu phân đội, là vì đối phó những cái kia vây quanh thành phố liên quân. Lúc này A Sắt Tề đứng ở bộ chỉ huy đại sảnh, nhìn xem màn hình lớn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn không biết Hồ Hảo vì sao có loại này đảm lượng, rõ ràng bộ đội không nhiều, nhưng là thế mà còn dám nhiều lần chia binh. Báo cáo, vừa rồi Bàn Long Thành bên kia phát tới điện báo, nói. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp tới báo cáo, phát hiện A Sắt Tề sắc mặt không đúng, có chút không dám nói. Nói cái gì? A Sắt Tề quát lớn lấy tham mưu kia. Nói, hiện tại chúng ta vừa mới chuẩn bị dám hướng Bàn Long Thành, những bộ đội kia đều ở nửa đường bị bộ đội Hồ Hảo chặn lại, hiện tại ngay tại kịch chiến, nhưng là bộ đội Hồ Hảo chủ yếu là bộ đội xe tăng, bọn hắn tiến công tốc độ thật nhanh. Bộ đội của chúng ta tại giã ngoại, không có cách nào ngăn đón xe tăng của bọn hắn, bộ đội thương vong thảm trọng. Hiện tại bộ đội của chúng ta đều là dựa vào những thành nhỏ kia trấn đến phòng ngự, bất quá, một khi chờ Hồ Hảo phía sau bộ đội đuổi kịp, bộ đội của chúng ta liền phiền toái. Tham mưu kia tới đối Á Sắt Tề báo cáo nói. Đáng chết, Hồ Hảo còn dám chia binh. Á Sắt Tề nghe được, nổi giận nhìn xem tham mưu kia nói. Tham mưu kia cũng có chút vô tội, mình làm sao biết Hồ Hảo bên kia có phải hay không chia binh. Tư lệnh, nếu như vậy đánh xuống, chúng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ toàn bộ đông nam khu vực, thậm chí viện quân của chúng ta cũng không kịp tiếp viện. Căn cứ hiện tại bộ đội Hồ Hảo tiến công tốc độ, tối đa 3 ngày, bộ đội của hắn là có thể khống chế toàn bộ đông nam toàn cảnh, mà bộ đội của chúng ta có khả năng toàn quân bị diệt. Hơn 2 triệu bộ đội, 3 ngày liền có khả năng toàn quân bị diệt, đến lúc đó chúng ta không có cách nào cùng quốc gia khác giao phó. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhắc nhở lấy A Sắt Tề nói. Ta biết. A Sắt Tề hô một tiếng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn tại Song Đông Thành bên này đánh, Song Đông Thành dù sao có 6 cái quân đoàn bộ đội tại, cộng lại hơn 300 ngàn người, bộ đội Hồ Hảo chính là sức chiến đấu tại cường hãn, cũng không có cách nào thời gian ngắn như vậy bên trong ăn hết mình cái này hơn 300 ngàn bộ đội, bất quá, có khả năng Hồ Hảo lại phân binh. Hồ Hảo chắc chắn sẽ không để bộ đội chủ lực một mực tại Song Đông Thành. A Sắt Tề đoán chừng, hiện tại Hồ Hảo bộ đội chủ lực đã đang đuổi mình rút lui hướng bộ đội Bàn Long Thành. Có thể đánh như vậy, về sau chúng ta muốn ăn Đông Linh Quốc, liền khó khăn. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tư lệnh, hiện tại mặt phía nam bộ đội tiến công tốc độ cũng rất nhanh, đoán chừng phòng tuyến của chúng ta, không cần một ngày liền sẽ bị đột phá. Hôm nay, tại mặt phía nam bên kia, chúng ta thương vong vượt qua 150 ngàn, mà chúng ta ở bên kia phòng tuyến phía trên bộ đội. Cũng chính là 400.000 tả hữu, ngày mai nếu để cho bộ đội Hồ Hảo lần nữa tấn công mạnh một lần, như vậy bộ đội của chúng ta khả năng liền phải tan tác, đến lúc đó nơi này hơn 400.000 bộ đội cũng sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Nam khu vực, chúng ta 1 triệu bộ đội tất cả đều bị phân tán, mà trong đó, đại khái có 500.000 bộ đội là vây quanh thành phố, nếu như lúc này rút lui, chúng ta trước đó vây quanh, liền phí công. Mà nếu như không rút lui, chúng ta bộ đội phòng ngự liền không đủ, thực ra rút lui cũng không đủ, cho dù là 1 triệu bộ đội, đối mặt bộ đội Hồ Hảo hai cái phương hướng giáp công, rất khó giữ vững. Uy Đặc Lực đứng ở bên vừa mở miệng nói. Ngươi có đề nghị gì? A Sắt Tề mở miệng nói ra. Từ bỏ Đông Nam khu vực, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta dọc theo đường ven biển rút lui đến phía đông đến tại phía đông bố trí phòng tuyến, như thế bộ đội Hồ Hảo liền không thể nhanh như vậy giết tới phía đông đến lúc đó phía đông. Bên này Đông Linh quốc dân chúng ta vẫn là có thể chết đói. Nếu không, chúng ta phía đông cũng phòng ngự không ở, phía đông bên này cũng chỉ là 700.000 bộ đội, nếu như Hồ Hảo hai cố bộ đội, hội tụ, liền đã vượt qua hơn 1 triệu thậm chí là 2 triệu. Đến bây giờ, chúng ta đều còn không biết, Hồ Hảo rốt cuộc đầu nhập vào bao nhiêu bộ đội. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề đề nghị. Tới kịp sao? A Sắt Tề nghe được, quay đầu nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Không còn kịp rồi. 3 ngày, bộ đội của chúng ta còn không thể rút lui ra ngoài, nhiều bộ đội như vậy, mà lại bộ đội Hồ Hảo còn đang truy kích, nếu quả như thật muốn rút lui, chúng ta tối đa có thể rút lui ra 200.000 bộ đội. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Vậy liền để bọn hắn tiếp tục vây quanh những thành phố kia, nhiều vây quanh một ngày, có thể nhiều chết đói rất nhiều người, ai? A Sắt Tề thở dài một tiếng. Uy Đặc Lực biết hắn thở dài cái gì, chết đói những cái kia dân chúng Đông Linh quốc, là vì cho quốc gia khác giao nộp, nhưng là nếu quả như thật muốn đối phó Hồ Hảo, liền không nên chết đói bọn hắn, để Hồ Hảo từ phía tây bên kia đưa những lương thực này tới kéo đổ bộ đội Hồ Hảo, nhưng là A Sắt Tề cần trước hướng quốc gia khác giao nộp mới được. Hướng Đông Nam hẳn là không có những lương thực này đi. A Sắt Tề mở miệng hỏi. Không có, bộ đội của chúng ta đều tìm nhiều lần, lão bách tính những lương thực này cũng bị chúng ta tìm hết, đoán chừng có, cũng không nhiều. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đông Nam khu vực, đại khái có 200 triệu nhiều một chút dân chúng ta cũng không biết chết đói bao nhiêu, đoán chừng mấy chục triệu vẫn phải có, như vậy thì là hơn 100 triệu dân chúng. Mỗi ngày những lương thực này 100 triệu cân chính là 50.000 tấn, cần xe tải một hơn ngàn chiếc mới có thể đưa xong. Xe tải đối với Hồ Hảo tới nói, khả năng không là vấn đề, nhưng là cái kia những lương thực này, ngươi đoán chừng Hồ Hảo có sao? A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Những lương thực này đoán chừng là có. Nhưng là có không có nhiều như vậy cũng không biết, thực ra phía đông bên này những lương thực này cần duy trì ít nhất 8 tháng mới được, 8 tháng, liền cần 12 triệu tấn trở lên, ta đoán chừng Hồ Hảo không lấy được nhiều như vậy những lương thực này. Bất quá cân nhắc đến còn có 2 tháng mới những lương thực này liền phải thu hoạch được, cũng có khả năng Hồ Hảo có thể thu thập đến nhiều như vậy những lương thực này, cho nên muốn Hồ Hảo có hay không 2 tháng những lương thực này. 2 tháng là 3 triệu tấn, tăng thêm Hồ Hảo bên kia nạn dân, Hồ Hảo có không có nhiều lương thực như thế, chúng ta liền khó mà suy đoán được. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nhìn xem A Sắt Tề nói ra ý nghĩ của mình. A Sắt Tề nghe được, đứng ở nơi đó nghĩ đến, hắn hiện tại cũng nghĩ đến, như thế nào cho quốc gia khác giao nộp đồng thời còn muốn xử lý bộ đội Hồ Hảo. Tư lệnh, những quốc gia kia không phải đáp ứng cho chúng ta 5 triệu bộ đội sao? Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề hỏi. Là đáp ứng, bất quá, 5 triệu tân binh bộ đội, là bộ đội Hồ Hảo đối thủ sao? Hiện tại chúng ta những bộ đội này lại không tốt, cũng là có thể cho bộ đội Hồ Hảo mang đến thương vong, nhưng là tân binh bộ đội, rất khó đối bộ đội Hồ Hảo sinh ra thương vong. A Sắt Tề nghe được, mở miệng nói ra. Thực ra chúng ta không cần đánh trước Hồ Hạo, chúng ta trước tiên có thể đánh hoàng đế của bọn hắn. Tư lệnh ngươi cũng biết, Hồ Hạo đã cùng hoàng đế của bọn hắn không cùng, mà chúng ta một khi công kích hoàng đế của bọn hắn. Ngươi ngẫm lại xem, những dân chúng kia khẳng định sẽ hướng Hồ Hạo bên kia chen chúc đi qua, đến lúc đó, Hồ Hạo bên kia áp lực càng lớn hơn, chúng ta còn có thể lấy tới càng nhiều những lương thực này. Đồng thời, một khi chúng ta khống chế bọn hắn quốc đô, tăng thêm bộ đội của chúng ta cùng qua cùng Đông Linh quốc hoàng đế bộ đội tác chiến tích lũy kinh nghiệm tác chiến, ta nghĩ đến lúc đó từ Tây Bắc Trung Nguyên, phía đông bên này tam tuyến đồng thời xuất kích. Hồ Hạo khẳng định sẽ mệt mỏi ứng đối, tăng thêm Hồ Hạo hiện tại có nhiều nạn dân như vậy, ta nghĩ loạn trong giặc ngoài phía dưới, Hồ Hạo khẳng định không kiên trì nổi. Mà chúng ta đánh Hồ Hạo cũng có càng nhiều lựa chọn. Uy đặc lực đề nghị với Á Sát Tề. Ừ. Á Sát Tề nghe được, khẽ gật đầu, không nói gì, trong lòng tại ước định Uy đặc lực nói loại này đấu pháp khả năng. Đông Linh quốc hoàng đế bộ đội quả thực chính là phế vật, trước đó còn có Hồ Hạo cùng bộ đội Giang Khải có thể đánh, hiện tại Hồ Hạo cùng hoàng đế của bọn hắn giao áp, như vậy thì là thừa kế tiếp Giang Khải. Mà Giang Khải cũng chính là phòng ngự lợi hại điểm, chúng ta nếu như từ phía đông còn có đông bắc kia vừa bắt đầu tiến công, ta nghĩ Đông Linh quốc hoàng đế bộ đội khẳng định chịu không được, đến lúc đó chúng ta đại khái có thể khống chế Đông Linh quốc hẹn một nửa quốc thổ. Bất quá, ta lo lắng chính là bộ đội Hồ Hạo cho dù là chiếm lĩnh đông nam khu vực về sau, cũng sẽ đối phía đông khu vực còn có đông bắc, tây bắc khu vực triển khai công kích. Đến lúc đó, chúng ta liền không có nhiều như vậy bộ đội phòng ngự, dù sao 5 triệu bộ đội, cũng không có khả năng một ngày là có thể đổ bộ thành công, mà lại đổ bộ thành công cũng cần bố trí, cho nên chúng ta cần thời gian. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? A Sắt Tề nhìn xem Uy đặc lực nói. Hồ Hạo muốn đánh chúng ta đơn giản là muốn cứu ra dân chúng của bọn họ. Mà nếu như chúng ta đối Hồ Hạo hứa hẹn, không còn vây quanh bọn hắn thành phố, ngươi ngẫm lại xem, Hồ Hạo sẽ còn đánh sao? Uy đặc lực mở miệng nói ra. Vậy không được, nói như vậy, chúng ta không có cách nào đối quốc gia khác giao nộp. A Sắt Tề nghe được, lập tức lắc đầu nói. Tư lệnh, ngươi không nên quên bên này dân chúng đã không có những lương thực này, chúng ta chính là không bao vây, bọn hắn còn có thể kiên trì mấy ngày. Uy đặc lực nhìn xem Á Sắt Tề hỏi. Ừ. Á Sắt Tề nghe được, quay đầu nhìn xem Uy đặc lực. Tư lệnh thả bọn họ, bọn hắn cũng không sống nổi, không có những lương thực này, bọn hắn ngay cả đi đều đi không được rồi, sao không bán Hồ Hạo một cái tốt, để hắn không nên đánh chúng ta, chờ chúng ta đánh xong hoàng đế của bọn hắn lại nói. Uy đặc lực cười nhìn xem Á Sắt Tề.